Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1190. Người ngăn cản, giết. Giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần thần sát chi pháp hóa thành huyết vụ, bước lui Quảng Mục Thiên Tôn về sau, nhoáng lên dưới, nhìn cũng không nhìn Nguyên Yêu Tử ba người, thẳng đến phủ hoàng tử. Giờ phút này hắn đã không có gì kiên nhẫn, nhưng phàm là ngăn cản tại trước mặt, hoặc là giết, hoặc là đụng, tóm lại, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản hắn mảy may. Phệ Linh Thượng Nhân thở sâu, âm thầm nhíu mày, cảm thấy đau đầu. Hắn làm người khéo đưa đẩy, nếu là Bạch Tiểu Thuần không ở trong Tà Hoàng Thành thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ liền ở trong Tà Hoàng Thành. Một khi để Bạch Tiểu Thuần thông qua đi phủ hoàng tử, có đại sự xảy ra mà nói, liền xem như hắn cũng đều phải thừa nhận đến từ Tà Hoàng lửa giận. Mà Quảng Mục Thiên Tôn bên kia, bởi đó trước liền không có tham dự đại hoàng tử sự tình còn tốt một chút. Hết lần này tới lần khác hắn nơi này tham dự không cạn, giờ phút này chỉ có thể kiên trì, suy nghĩ thực sự không được, cứ dựa theo lúc trước đối mặt chúa tể phân thân biện pháp tốt, thế là gầm nhẹ một tiếng. Nguyên Yêu Tử, Thông Thiên Đạo Nhân, tuyệt không thể để Bạch Tiểu Thuần này bước vào phủ hoàng tử, Tà Hoàng lúc nào cũng có thể xuất quan. Hắn nói, thân thể nhoáng một cái, tu vi bộc phát, Nazi Trung trực tiếp liền ngăn cản tại Bạch Tiểu Thuần trước người. Nguyên Yêu Tử cùng Thông Thiên Đạo Nhân cũng đều thần sắc nghiêm nghị, giờ phút này nhao nhao xuất thủ chính là đòn sát thủ, tiếng oanh minh oanh quẩn. Bạch Tiểu Thuần mấy lần nếm thử xông ra đều bị ngăn cản, trong cơ thể hắn sát khí cùng nộ khí cũng không còn cách nào kiềm chế, trực tiếp bộc phát. Các ngươi muốn chết à? Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái, thần sát biến thành huyết vụ, trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành thân thể về sau, hắn đột nhiên lui lại, trực tiếp liền cùng Thông Thiên Đạo Nhân đụng vào nhau. Bên trong oanh minh, Thông Thiên Đạo Nhân cứ việc tránh đi một chút, nhưng vẫn là bị đụng phải bả vai, giờ phút này toàn bộ bả vai trực tiếp liền nát không ít, máu tươi phun ra. Công chính muốn lui lại, có thể Bạch Tiểu Thuần tay phải đã nâng lên Trường Sinh Đăng Thủy Trạch Quốc Độ, ầm vang giáng lâm bao phủ bát phương, ngăn trở Phệ Linh Thượng Nhân cùng Nguyên Yêu Tử về sau. Bạch Y 55 nơ T, Tiểu Thuần trong mắt sát cơ mãnh liệt, Hám Sơn Tràng bỗng nhiên phát động, tay phải nắm tay, Bất Diệt Đế Quyền ngang nhiên đánh ra. Bên trong oanh minh, Thông Thiên Đạo Nhân thở dốc gấp rút, trong mắt của hắn trong nháy mắt đen kịt, trong thân thể lại sinh sôi ra từng tia hắc khí, trong chớp mắt vần quanh tự thân, hình thành phòng hộ về sau toàn diện ngăn cản. Hắc khí kia dù gì vô cùng, ngăn cản chi lực càng là kinh người, Bạch Tiểu Thuần một quyền có thể cho Tuyệt Địa Thiên Tôn trọng thương này, giờ phút này chỉ là đem Thông Thiên Đạo Nhân trực tiếp đánh bay ngoài mấy trăm trượng, lại không cách nào hình thành càng lớn sát thương, ngược lại là lực phản chấn cường hãn, để Bạch Tiểu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể bên ngoài lại bị đại lượng chỉ đen quấn quanh, như muốn bị trói buộc thân thể, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể lảo đảo lui ra phía sau, thể nội Bất Tử Quyển khôi phục đồng thời, Nguyên Yêu Tử mắt sáng lên, Phệ Linh Thượng Nhân càng là mắt lộ ra kỳ mang. Cơ hội tốt. Phệ Linh Thượng Nhân trực tiếp bấm niệm pháp quyết, lập tức chung quanh hắn thình lình xuất hiện một mảnh biển lớn màu xanh lam, biển cả này trong gào thét tạo thành một tấm miệng lớn, hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên thôn phệ. Nguyên Yêu Tử một dạng tâm động, lập tức xuất thủ, nó thân ảnh trực tiếp hóa thành một mảnh xích mang, cả người tựa như trở thành một vệt ánh sáng. Sau người càng là xuất hiện một tôn đại yêu thân ảnh, đại yêu này toàn thân màu đỏ, đỉnh đầu song giác, giờ phút này trong dữ tợn hướng về Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đánh tới. Mắt thấy nguy cơ, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên cười, nụ cười này trong thảm liệt, mang theo một cỗ kiên định cùng điên cuồng, hắn lại vỗ túi trữ vật, từ trong lấy ra một đoàn nhị thập nhị sắc hỏa. Nguyên Yêu Tử sắc mặt đại biến, Phệ Linh Thượng Nhân càng là trợn mắt há mồm. Hai người bọn họ mặc dù không biết Bạch Tiểu Thuần trong tay là cái gì, nhưng từ trên nhị thập nhị sắc hỏa kia tán phát ra khủng bố chi lực, để bọn hắn tâm thần không tự chủ được rung động. đây không phải bình thường nhị thập nhị sắc hỏa, đây là dùng hồn dưới chúa tể sinh tử đạo nguyên chuyển hóa ra luyện chế mà ra. Thậm chí ẩn chứa một tia chúa tể đạo nguyên chi ý đa sắc hỏa. Không tốt, khí tức này, lập tức tránh đi. Hai người tâm thần chấn động mãnh liệt, giờ phút này cấp tốc lùi lại, liền muốn rời xa nơi đây, nhưng vẫn là chậm một bước. Cơ hồ tại nguyên yêu tử cùng phệ linh thượng nhân lui lại trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần mang theo điên cuồng, bóp chặt lấy ở trong tay đa sắc hỏa. Nhị thập nhị sắc hỏa ầm vang sụp đổ. Theo sụp đổ, một tiếng truyền khắp toàn bộ Tà Hoàng thành tiếng vang kinh thiên động địa, chấn động bát phương, oanh minh ngập trời, thậm chí thanh âm này thực sự quá lớn, nhấc lên gợn sóng vừa sợ người, liền ngay cả Tà Hoàng thành chỗ đầu cốt long kia, cũng đều rung động. Vô số kiến trúc trực tiếp đổ sụp. Mà cái này còn không phải kinh khủng nhất, nhị thập nhị sắc hỏa kia nổ tung, hình thành biển lửa trong nháy mắt liền hướng về bốn phía ầm ầm không ngừng khuếch tán, tựa như thôn phệ đồng dạng. Những nơi đi qua, bốn phía này đến từ phủ hoàng tử đại lượng tu sĩ, bọn hắn nguyên bản quay chung quanh bốn phía quan sát từ đằng xa, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần bị ngăn cản lúc còn tại phấn chấn. Có thể trong nháy mắt, bọn hắn thậm chí đều không có kịp phản ứng, liền đối diện thấy được một mảnh biển lửa trong trí nhớ bọn hắn trước nay chưa có, trở thành bọn hắn điểm cuối của sinh mệnh hình ảnh, lạc ấm tại não hải, đồng thời thân thể của bọn hắn cũng tại biển lửa này sát na bao trùm, thậm chí ngay cả đau đớn cũng không kịp cảm thụ, liền trực tiếp bị đốt cháy trở thành tro bụi. Không chỉ có là bọn hắn như vậy, còn có ở vào phạm vi này tất cả kiến trúc bên trong không có người nào. Dù sao thiên tôn chi chiến Tà Hoàng thành tu sĩ đã sớm tránh ra thật xa. Mặc dù như vậy, có thể những kiến trúc kia hóa thành tro bụi, vẫn như cũ khiến cho toàn bộ Tà Hoàng thành tựa như rơi ra bụi bặm chi vũ. Về phần nguyên yêu tử cùng phệ linh thượng nhân, bọn hắn dù sao cũng là thiên tôn, mặc dù khoảng cách hỏa diễm rất gần, đồng dạng bị biển lửa kia bao trùm, nhưng bọn hắn tu vi toàn diện bộc phát dưới, vẫn kiên trì một chút. Giờ phút này trong khi cấp tốc lui lại, mặc dù riêng phần mình chật vật, mặc dù cũng đều thương thế không nhẹ, càng có máu tươi phun ra, trong mắt càng là mang theo hãi nhiên, nhưng bọn hắn tốc độ hay là tại dưới sự bộc phát này, xông ra biển lửa, nhất là phệ linh thượng nhân càng nhanh, mà nguyên yêu tử ở phía sau, mặc dù cũng không chậm, có thể tương đối hay là rơi ở phía sau một chút. Nếu không có người ngăn cản, có lẽ bọn hắn đã chạy ra đi, có thể hết lần này tới lần khác đúng lúc này, từ trong ngọn lửa lao nhanh khuyết tán truy kích nguyên yêu tử hai người kia trực tiếp liền xông ra một tôn thiêu đốt thạch nhân. Thạch nhân này thân thể khổng lồ, giờ khắc này ở dưới bị thiêu đốt, tựa như có một loại nào đó sức chống cự, không nói lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại rõ ràng có thể kiên trì càng lâu. Giờ khắc này ở sông ra về sau, theo một tiếng gầm nhẹ, theo nguyên yêu tử thê lương tuyệt vọng, thạch nhân này lại ôm lấy nguyên yêu tử đang bỏ chạy. Không! Nguyên yêu tử phát ra gào thét, mãnh liệt giãy giụa, nhưng vẫn là đã chậm một chút. Biển lửa trong oanh minh trực tiếp đem hắn cùng thạch nhân toàn bộ bao trùm. Trong biển lửa truyền ra kêu thê lương thảm thiết, để tất cả nghe được người đều tâm thần cuồng rung động. Thông thiên đạo nhân cũng đều hít vào một hơi, lập tức lui lại. Phệ linh thượng nhân đồng dạng thân thể run một cái, trong hoảng sợ tốc độ càng nhanh. Về phần Quảng Mục thiên tôn, dù là đã đi xa, nhưng vẫn là theo bản năng tăng nhanh tốc độ, lần nữa rời xa. Toàn bộ biển lửa kéo dài ước chừng hơn 10 hơi thở dáng vẻ, từ trong đó thạch nhân kia cất bước đi ra, đang đi ra trong quá trình, nó thân thể không ngừng mà vỡ vụn, cuối cùng lộ ra Bạch Tiểu Thuần thân ảnh, thân thể của hắn cũng đều tàn phá không chịu nổi, có thể bất tử quyển khôi phục, khiến cho huyết nhục của hắn phi tốc sinh trưởng. Khi hắn triệt để đi ra lúc, nhìn đã khôi phục hơn phân nửa. Mà trong tay của hắn giờ phút này nắm lấy một người hôn mê, chính là nguyên yêu tử. Bạch Tiểu Thuần không có giết nguyên yêu tử, giờ phút này hất lên trực tiếp đem hắn thu vào trong chữ vật đại. Về sau, hắn mắt đỏ, mang theo sát khí nhìn chung quanh, thân thể nhoáng một cái thẳng đến phủ hoàng tử. Nơi xa vô luận là thiên tôn hay là bán thần, lại hoặc là Tà Hoàng thành tu sĩ, giờ phút này đều tâm thần chấn lay động, dù là Quảng Mục Thiên Tôn cũng đều kiêng kỵ. Lúc trước hắn không muốn liều mạng là bởi vì không đáng, giờ phút này không muốn lại ngăn cản, ngoại trừ trước đó nguyên nhân bên ngoài, đa sắc hỏa bộc phát cũng làm cho hắn cảm nhận được càng mạnh uy hiếp. Vì một cái hoàng tử đi trêu chọc hắn không đáng. Huống hồ đại hoàng tử cũng chỉ là để bản tỏa kéo dài Bạch Tiểu Thuần này một lát, bây giờ cũng coi như làm được. Không người lại ngăn cản, mà Tà Hoàng cũng không biết vì sao, lại từ đầu đến cuối không có xuất quan. Bạch Tiểu Thuần không có thời gian đi suy nghĩ sâu xa, giờ phút này dù là mỏi mệt cũng vẫn như cũ tốc độ cực nhanh, bên trong oanh minh trực tiếp liền bước vào trong phủ hoàng tử. Vừa mới bước vào, hắn nhìn thấy chính là trong phủ hoàng tử một chỗ thi thể. Những thi thể này hoặc là thiên nhân hoặc là nguyên anh, tử vong phương thức đều là mi tâm một thương. Bạch Tiểu Thuần ánh mắt chỗ đến đồng thời thần trí của hắn cũng bỗng nhiên tản ra, liếc mắt liền thấy được tại sao phủ hoàng tử trong đại điện giờ phút này đứng ở nơi đó một người mặc quần áo màu đen, viện trường thương như muốn ngã xuống, thân ảnh quen thuộc. Máu tươi từ trên thân hắn giọt giọt lưu lại trên mặt đất, đã tràn ngập nhìn thấy mà giật mình huyết tương. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1191. Lần này ta nhanh hơn. Thân ảnh này chính là Tống Khuyết. Khí tức của hắn đã suy yếu đến cực hạn, trên người hắn tràn đầy vết thương, thật nhiều chỗ đều có thể nhìn thấy vỡ vụn xương cốt, mà ngũ tạng lục phủ của hắn cũng đều theo ngực một cái trường ấm màu đen, sớm đã sụp đổ. Ánh mắt của hắn cũng đã thiếu khuyết một cái, thậm chí cẩn thận đi xem có thể nhìn thấy khí tức của hắn. Trên thực tế đã là khô kiệt, tựa hồ chỉ còn lại có một cỗ tín niệm tại cưỡng ép chống đỡ lấy hắn đứng ở nơi đó. Như là sơn nhạc. Tại Bạch Tiểu Thuần tại trong bầu trời bị Nguyên Yêu Tử bọn người ngăn cản thời điểm, tại trong phủ hoàng tử này hết thảy bán thần đều đã bị đại hoàng tử phái ra toàn lực ngăn cản Bạch Tiểu Thuần. Lúc tại đại hoàng tử tự thân dưới trạng thái đã điên cuồng cưỡng ép luyện hóa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch lại đã kéo dài mấy ngày, bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt sắp thành công lúc Tống Khuyết đi vào trong phủ hoàng tử. Hắn thẳng đường đi tới, một người, một thân áo đen, một cây trường thương, như một đầu cô lang, chém giết đông đảo thiên nhân tu sĩ, trực tiếp giết tới trong phủ hoàng tử bên ngoài đại điện. Càng là tại đại hoàng tử luyện hóa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thời khắc mấu chốt, Tống Khuyết trực tiếp một thương oanh kích đại điện chi môn. Dựa vào hắn một đời kiên nghị cùng tu vi, còn có sự cao ngạo trong lòng đã đối với sinh tử đạm mạc kia, phá đại điện chi môn tại đại hoàng tử luyện hóa mấu chốt nhất thời điểm đem hắn đánh gãy. Sự đánh gãy này trực tiếp liền để đại hoàng tử triệt để điên cuồng lên. Hắn hết thảy chuẩn bị, hết thảy kế hoạch đều đến thời khắc mấu chốt tùy theo mà đến nổi giận thì toàn bộ phát tiết vào Tống Khuyết trên thân. Thiên nhân tu vi Tống Khuyết không thối lui chút nào, đứng ở nơi đó trực tiếp liền cùng bán thần hoàng tử ầm vang một trận chiến. Trận chiến này không có Bạch Tiểu Thuần cùng Thiên Tôn ở giữa kinh thiên động địa, khí thế bàng bạc, có thể trận chiến này lại chiến xuất huyết tanh, chiến ra điên cuồng, chiến ra hắn Tống Khuyết nhiều năm qua, một người ở bên ngoài ngưng tụ đến vô tận sát khí. Hắn không có lùi bước mảy may, dù là đối mặt chính là bán thần hoàng tử, dù là hắn cũng không phải là đối thủ, vẫn như trước hay là lựa chọn một trận chiến. Bởi vì đó là hắn tiểu cô. Hắn đối với Chu Tử Mạch không có để ý, có thể Tống Quân Uyển hắn không thể không để ý, đó là thân nhân của hắn. Mà hắn càng là khi nhìn đến Tống Quân Uyển nâng lên bụng dưới về sau, hắn hiểu được nơi đó có cháu của mình, mà đứa cháu này phụ thân hiển nhiên chính là Bạch Tiểu Thuần. Hắn mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần có lòng háo thắng, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đó từ đáy lòng không phục, có thể hai người nhiều năm qua từ Vẫn Kiếm Thâm Uyên bắt đầu một đường đi tới, Bạch Tiểu Thuần đối với hắn nhiều lần trợ giúp, nhiều lần cứu viện, Tống Khuyết lòng dạ cao ngạo, trong miệng không thừa nhận, nhưng lòng dạ đối với Bạch Tiểu Thuần sớm đã không có cừu hận gì, có chỉ là hắn cho là mình cũng rất ưu tú, hắn cho là mình liền xem như kém cũng tuyệt không thể chênh lệch quá nhiều. Cho nên hắn nhất định phải đến, nhất định phải chiến, bởi vì đó là hắn tiểu cô, đó là hắn chất nhi, đó là Bạch Tiểu Thuần cốt nhục. Đây hết thảy khiến cho Tống Khuyết xuất thủ tràn đầy không hối hận, tràn đầy chiến ý, tràn đầy điên cuồng. Liền xem như đại hoàng tử cũng đều động dung, đời này của hắn đều không có gặp được dạng này thiên nhân. Tại dưới sự xuất thủ của hắn, tại trong lửa giận của hắn, đối phương lại một lần kiên trì, một lần lại một lần đứng ở nơi đó, khiến cho đại hoàng tử căn bản là không cách nào trọng tục luyện hóa chi pháp. Một cái thiên nhân lại tận hắn chi lực, sinh sinh cản trở thời gian một nén nhang, cái này ở bất luận kẻ nào nhìn lại đều cơ hồ là không thể nào. Cũng chính bởi vì Tống Khuyết thời gian một nén nhang này ngăn cản cùng kéo dài, khiến cho giờ phút này trong đại điện, trong trận pháp, Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cứ việc vô cùng suy yếu, cứ việc hơi thở mong manh, có thể các nàng còn sống, cốt nhục của các nàng còn an toàn. Nếu không có một nén nhang này, hậu quả chi thảm không cách nào tưởng tượng. Chỉ là thời gian một nén nhang này đối với Tống Khuyết mà nói, hắn là dùng sinh mệnh đi bảo vệ, dùng sinh mệnh đi trèo trống, dùng sinh mệnh đi kiên trì. Mặc kệ đại hoàng tử như thế nào xuất thủ, mặc kệ chính mình thương thế đến trình độ nào, mặc kệ bất cứ chuyện gì, trong ấp của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu: kiên trì, kiên trì, kiên trì. Cho đến giờ khắc này, cho đến Bạch Tiểu Thuần từ trên không trung vô cùng dồn tốc độ bước vào phủ hoàng tử thời điểm, Tống Khuyết biết chính mình kiên trì đã đáng giá. Ngươi vì cái gì còn không chết, vì cái gì còn không chết? Phía trước hắn thở hồng hộc, đại hoàng tử đã điên cuồng. Hắn thấy được trên bầu trời xa xa chiến đấu, cũng chú ý tới Bạch Tiểu Thuần tới gần. Trong mắt của hắn xích hồng, trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác cực kỳ không cam lòng. Chỉ kém một tia, chỉ kém một tia. Đại hoàng tử trong bi thiết oán độc nhìn xem nhất định sẽ chết Tống Khuyết, thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Cơ hồ tại hắn bỏ chạy sát na, Bạch Tiểu Thuần thần thức âm vang bộc phát, trong nháy mắt bao phủ tứ phương, thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài đại điện. Hắn không có đi đuổi đại hoàng tử, mà là thân thể run rẩy nhìn xem trong đại điện đã an toàn Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, lại xoay người, mang theo bi ai, mang theo mãnh liệt phức tạp, nhìn qua đứng ở nơi đó đã dần dần muốn tiêu tán ý chí, triệt để tử vong Tống Khuyết. Hắn muốn đi nâng nhưng lại đã ngừng lại. Tống Khuyết gian nan ngẩng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, trên mặt từ từ lộ ra dáng tươi cười. Dáng người của hắn thẳng tắp, dù là giờ phút này đã muốn đối mặt tử vong, vẫn như trước hay là như thanh tùng đồng dạng, dáng tươi cười nhìn rất đẹp, tràn đầy một cỗ dương cương chi lực. Chỉ là có một tia không bỏ ở tại trong mắt ẩn tàng, giờ phút này thanh âm khàn khàn trong tươi cười thì thào nói nhỏ: Bạch Tiểu Thuần, ngươi ta tử vẫn kiếm thâm uyên quen biết, ngươi cướp ta thiên đạo chi khí, nhanh ta một bước trong huyết phê tông, ngươi lại ép ta, cũng sắp ta một bước trong nghịch hà tông, vẫn như cũ như vậy, ngươi hay là nhanh hơn ta. Dù là đến trường thành cũng đều dạng này, tựa như giữa ngươi và ta ma chú tiếp tục đến man hoang, vẫn là như thế. Tựa hồ tại giữa ngươi và ta, ngươi mãi mãi cũng nhanh hơn ta. Tống Khuyết nói đến đây thân thể lung lay sắp đổ, miễn cưỡng chống đỡ lấy mí mắt của mình, tại tất cả ý chí đều muốn triệt để tiêu tán lúc, tại trèo chống thân thể khí lực cũng đều biến mất lúc, hắn nói ra câu nói sau cùng: Bạch Tiểu Thuần, ngày xưa ngươi khắp nơi dẫn trước tại ta, khắp nơi nhanh hơn ta, nhưng hôm nay ta Tống Khuyết nhanh hơn ngươi. Tống Khuyết nói đến đây ngửa mặt lên trời cười to, ở trong tiếng cười này một nhóm chọc lệ chảy xuống, ánh mắt của hắn từ từ nhắm lại, thân thể của hắn cũng vô pháp trèo chống đứng thẳng, theo trường thương trong tay vô thanh vô tức vỡ nát trở thành cho bụi, thân thể của hắn hướng về sau ngã xuống. Tống Khuyết vẫn lạc, tranh giành cả một đời, không phục cả một đời, không cam lòng cả một đời, chậm cả một đời, nhưng hôm nay như Tống Khuyết chính mình nói, hắn hoàn toàn chính xác xác thực nhanh hơn Bạch Tiểu Thuần một lần. Lần này hắn thỏa ti hai ni mãn, trong lòng của hắn không phục cùng không cam lòng cũng đều tiêu tán. Bạch Tiểu Thuần thân thể run rẩy, kinh ngạc nhìn Tống Khuyết thi thể. Hắn đến nơi này sau đã minh bạch, nếu không có Tống Khuyết, tử vong chính là mình vợ con, mà Tống Khuyết đến là lấy mệnh đổi hắn Bạch Tiểu Thuần vợ con sinh tồn. Tống Khuyết! Bạch Tiểu Thuần thì thào, nước mắt không cầm được chảy xuống. Giờ khắc này Tống Khuyết mang đến cho hắn chính là kinh thiên động địa rung động cùng nhói nhói. Tống Khuyết tử vong trước lời nói càng là không ngừng mà tại Bạch Tiểu Thuần trong đầu quanh quẩn, hóa thành từng màn ký ức, tựa như về tới Man Hoang, về tới Trường Thành, về tới Nghịch Hà Tông, về tới Huyết Khê Tông, cho đến về tới trong Vấn Kiếm Thâm Uyên. Hắn Bạch Tiểu Thuần từ Tống Khuyết trong tay cướp đi tia thiên đạo khí tức kia thời khắc. Ngươi mới là thiên kiêu. Bạch Tiểu Thuần nước mắt không cách nào lau khô, nhưng hắn biết mình không có thời gian. Giờ phút này dù là trong lòng kiềm chế cùng bi thương đến cực hạn, nhưng vẫn là muốn mạnh mẽ nhìn xuống, đem Tống Khuyết thi thể đưa vào tàn phiến về sau. Hắn quay người một bước bước vào trong đại điện, trực tiếp vỡ vụn trận pháp. Hắn thấy được Tống Quân Uyển trên cánh tay đồ đằng, thấy được tử quang đã yếu ớt kia, cảm nhận được hư nhược thiết đàn khí tức. Thiết đàn. Bạch Tiểu Thuần thân thể run lên, lại nhìn phía hai nữ nâng lên bụng, thậm chí tại tay của hắn đụng chạm hai nữ lúc, Bạch Tiểu Thuần đều cảm nhận được các nàng phần bụng xăm xe mà chấn động. Loại chấn động kia giống như một loại nào đó vui sướng, giống như một loại nào đó đến từ bản năng không muốn xa rời. Bọn hắn là nhỏ yếu như vậy, nhưng loại nhỏ yếu này theo chấn động truyền tới Bạch Tiểu Thuần tâm thần lúc, lại trở thành hắn giờ phút này cả đời muốn bảo vệ sứ mệnh. Trước kia là mẹ của các ngươi bảo hộ các ngươi, từ giờ trở đi ba ba bảo hộ các ngươi. Không cách nào hình dung loại cảm giác này, Bạch Tiểu Thuần nói nhỏ, run rẩy đem hôn mê Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cũng đều đưa vào trong tàn phiến. Trở thành tàn phiến chủ nhân về sau, Bạch Tiểu Thuần có thể đem rất ít người tại dưới tình huống không phản kháng đưa vào trong tàn phiến. Giờ phút này hắn đem chính mình người cần bảo vệ đều đưa tiễn về sau, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu. Hắn không có lựa chọn lập tức rời đi, bởi vì còn có đại thù không có báo. Đại hoàng tử còn chưa có chết. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1192. Mạnh chém đại hoàng. Đây là muốn giết vợ luyện con mối thù, làm sao có thể không báo. Đây là muốn luyện hóa mấy chục vạn thông thiên tu sĩ mối thù, há có thể không báo. Đây là để Tống Khuyết vẫn lạc mối thù, càng là không thể không báo. Đủ loại cừu hận tại một cái chớp mắt này, để Bạch Tiểu Thuần sát khí kinh thiên, thân thể của hắn nhoáng lên dưới, thần thức đã tản ra, bao phủ trong bát phương, trực tiếp liền khóa chặt giờ phút này chính một mặt kinh hoàng thẳng đến hoàng cung đại hoàng tử thân ảnh. Ngươi nhất định phải chết. Bạch Tiểu Thuần con mắt màu đỏ yêu dị, tức giận dung chuyển bát phương, tràn ngập thương không làm cho dưới sự vặn vẹo, thân thể của hắn tiến về phía trước một bước đi đến, trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thình lình tại nơi xa chính bỏ chạy đại hoàng tử trước người, tay phải nâng lên trực tiếp vung lên. Cái vung lên này, lập tức liền có một cơn gió lạnh bỗng nhiên bộc phát, gió kia thấu xương, giống như có thể gọt thịt đồng dạng. Giờ phút này trong khuyết tán như là mở ra thôn phệ vạn vật miệng lớn, hướng về đại hoàng tử, đột nhiên thôn phệ mà đi. Đây hết thảy quá nhanh, đại hoàng tử căn bản cũng không có kịp phản ứng, thậm chí ngay cả Bạch Tiểu Thuần thân ảnh cũng không thấy, đã cảm thấy trời đất quay cuồng, tựa như chính mình sở tại thế giới cải biến. Hết thảy tất cả đều trở thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo hư vô, một cố ý tuyệt vọng để hắn nhìn không được kinh hô lên. Phụ hoàng cứu ta. Theo đại hoàng tử thanh âm lo lắng thê lương kia truyền ra, không đợi băng hàn phong bão này đem hắn thôn phệ, lập tức liền từ nơi không xa trong hoàng cung trực tiếp liền bạo phát ra một cỗ làm cho cả thương không đều run rẩy khí thế. theo khí thế truyền ra, bầu trời tầng mây từ bát phương cấp tốc ngưng tụ đến, thế mà ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một tấm gương mặt to lớn. Gương mặt này không giận tự uy, mang theo đế quan, chính là Ta Hoàng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám? Nó thanh âm bình tĩnh, nhưng lại mang theo một loại oanh động giống như ngôn xuất pháp tùy nào đó, khiến cho đại địa run rẩy, chúng sinh tâm thần rung động. Liền xem như Bạch Tiểu Thuần cũng đều tại thời khắc này hô hấp đột nhiên cứng lại. Hắn biết mình trước đó hết thảy đều là đang mạo hiểm, mà bây giờ đánh giết đại hoàng tử hành vi càng là đang đánh cược. Một phương diện hắn cược Tà Hoàng nếu không có xuất hiện, nhất định có bề ngoài người không nghĩ tới an bài cùng sự tình. Một phương diện khác, Bạch Tiểu Thuần đánh cược chính là trước mắt đại hoàng tử này đối với Tà Hoàng mà nói không phải trọng yếu như thế. Dù sao Tà Hoàng này không phải Tà Hoàng kia. Giờ phút này dù là Tà Hoàng truyền ra lời nói, khí thế khuyết tán thiên địa, có thể Bạch Tiểu Thuần hay là hung hăng cắn răng một cái, chẳng những không có dừng tay, càng không có đào tẩu, mà là đem tu vi lần nữa đề cao, phất tay, phong bão kia càng kinh người hơn, tốc độ vượt qua trước đó, trong chớp mắt liền trực tiếp đem đại hoàng tử kêu thê lương thảm thiết kia, ngang nhiên thôn phệ. Sau khi thôn phệ, hàn phong làm nhục huyết nhục, đau thấu xương, để đại hoàng tử tại trong phong bão kia thanh âm cũng đều càng thê thảm hơn, đã không giống tiếng người. Trên bầu trời Tà Hoàng gương mặt, ánh mắt của hắn bỗng nhiên nheo lại, hàn mang lộ ra, sát cơ lói lên dưới, gương mặt mây mù to lớn này lại đột nhiên vặn vẹo, quay cuồng chung trực tiếp liền hóa thành một cái cánh tay to lớn thẳng đến Bạch Tiểu Thuần nơi này, một trường vỗ đến. Nếu muốn chết, bản hoàng thành toàn ngươi. Thái cổ xuất thủ, rung động Tà Hoàng thành tất cả mọi người, quảng mục cũng tốt, phệ linh thượng nhân cũng được, những thiên tôn này cả đám đều tâm thần chấn động, thật sự là thái cổ thần thông, dù là chỉ là một cái mây mù tạo thành đại thủ thế nhưng đều có để thiên tôn không cách nào dung chuyển chi lực. Càng là trong quá trình đang quay hướng Bạch Tiểu Thuần, đem bốn phía này thiên địa triệt để phong tỏa ngưng kết, mà bàn tay to kia cũng ẩn chứa không thể sức chống cự, mang theo minh mông chi uy, bộc phát quá phong cách cổ chí. Giờ phút này bên trong oanh minh trực tiếp rơi xuống. Giờ phút này bày ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần lựa chọn, tại mọi người nhìn lại chỉ có một cái, đó chính là từ bỏ đánh giết đại hoàng tử, lập tức lùi lại, có lẽ còn có tránh đi giãy giụa một chút khả năng. Nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, lớn như vậy hoàng tử mặc dù nhất định tử vong, nhưng hắn Bạch Tiểu Thuần cũng tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Nếu là đổi tại không có xông qua cửa 99 trước, Bạch Tiểu Thuần cũng không biết chính mình sẽ như thế nào lựa chọn. Nhưng bây giờ, hắn không phải là không có bị qua thái cổ một kích. Thái cổ tuy mạnh, nhưng nếu muốn một trưởng đem ta chém giết, việc này không có khả năng. Bạch Tiểu Thuần đột nhiên ngẩng đầu, phát ra một tiếng gầm nhẹ về sau, nhục thân chi lực của hắn ấm vang khuyết tán, tu vi vận chuyển, đủ loại thần thông càng là thi triển đi ra, quy văn hoa không có lấy ra, đây dù sao chỉ là thái cổ hư ảo hình bóng một kích. Bạch Tiểu Thuần đã trải qua tàn phiến dòng giã cửa một châm lịch luyện, đã có lực lượng. Bởi vì tại cửa 99 về sau, Bạch Tiểu Thuần đối với đánh với thái cổ một trận đã có tâm đắc cùng chuẩn bị. Giờ phút này lúc xuất thủ trực tiếp chính là quá khứ kinh, vô số phù văn từ bốn phía huyễn hóa ra đến trực tiếp bao phủ tiến đến thái cổ đại thủ, lập tức vô số ký ức hình ảnh tại trong bàn tay to kia huyễn hóa. Một màn này dù là Tà Hoàng cũng đều ánh mắt co rụt lại, lập tức ngăn cản, nhưng lại tại hắn ngăn cản trong nháy vơ lơ mắt, Bạch Tiểu Thuần lúc bấm niệm pháp quyết, sinh tử môn bỗng nhiên giáng lâm. Đại thủ tiến đến kia, không ngừng mà bị suy yếu, tựa như từ sinh đi hướng tử vong, đây hết thảy đều tại Bạch Tiểu Thuần tinh thần thay đổi thật nhanh ở giữa phát sinh, cơ hồ tại Bạch Tiểu Thuần nơi này thần thông triển khai trong nháy mắt, Tà Hoàng đại thủ bỗng nhiên rơi xuống. Tiếng oanh minh chấn động cả vùng, vô luận là hoàng cung hay là toàn bộ Tà Hoàng thành, giờ phút này đều mãnh liệt run rẩy lên, thậm chí còn có không ít kiến trúc trực tiếp đổ sụp. Trong vô số người kinh hô, Bạch Tiểu Thuần hết thảy thần thông đều bị dễ như trở bàn tay giống như toái diệt. Tu vi của hắn, nhục thể của hắn tựa hồ ở trước mặt thái cổ một kích này đều không thể chèo chống. Có thể những này chồng chất lên nhau về sau, đối với thái cổ một kích này suy yếu cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhất là cuối cùng quá khứ kinh cùng sinh tử môn ngăn cản, tại một tiếng kia đinh tai nhức ấp tiếng vang dưới, Bạch Tiểu Thuần mặc dù máu tươi cuồng phún, nhưng hắn lại sinh sinh chịu đựng lấy một kích này. Không có khả năng. Xa xa Quảng Mục Thiên Tôn, La Thất Thanh, mặt khác Thiên Tôn cũng đều bị một màn này giật mình trợn mắt hốc mồm, lại càng không cần phải nói bán thần cùng thiên nhân. Giờ phút này trong toàn bộ Tà Hoàng Thành, người thấy cảnh này đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Dù là Tà Hoàng bản nhân cũng đều ánh mắt ngưng lại, như có điều suy nghĩ. Đồng thời tại Hoàng Cung trong mật thất hắn, khóe miệng lộ ra một vòng khó lường nụ cười dịu quyệt. Cùng lúc đó, ở bên người Bạch Tiểu Thuần Đại Hoàng Tử chỗ Hàn Phong vòng xoáy cũng đồng dạng tại Bạch Tiểu Thuần kiên trì xuống, mặc dù tán loạn rất nhiều, nhưng lại đã đem Đại Hoàng Tử kia nhục thân trẻ thành xương cốt. Loại thống khổ này không cách nào hình dung. Cuối cùng tính cả nó xương cốt đều theo huyết nhục kia bay tứ tung cùng không gián đoạn trong tiếng kêu thê lương thảm thiết, sinh sinh diệt tuyệt. Duy chỉ có hồn của hắn bị Bạch Tiểu Thuần ôm đồm trong tay. Bạch Tiểu Thuần nguyên bản có thể rất trực tiếp đem hắn chém giết, nhưng hắn không có làm như thế, hắn cũng không muốn làm như thế. Hắn muốn báo thù, dù là tàn nhẫn, dù là thời gian không đủ, nhưng cũng không thể để đại hoàng tử này dễ dàng như thế tử vong. Trong Hoàng Cung Thông Thiên Khôi Lỗi, Khôi Hoàng trước khi chết ánh mắt thông thiên thế giới mấy chục vạn người trong trận pháp bất lực, chính mình vợ con nguy cơ sinh tử, còn có Tống Khuyết tử vong, đều để Bạch Tiểu Thuần. Há có thể dễ dàng như vậy, liền để đại hoàng tử này chết. Cho nên, dù là đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần như trước vẫn là đem đại hoàng tử hồn trực tiếp rút đi. Ngươi không phải ra thích đổi thân thể à, ta cho ngươi đổi. Ngươi không phải ra thích chế tác khôi lỗi à, ta làm cho ngươi. Ngươi không phải ra thích luyện hóa à, ta đến luyện ngươi. Bạch Tiểu Thuần giữa lời nói, đại hoàng tử hồn một mặt hoảng sợ hãi nhiên, trong tuyệt vọng phát ra mãnh liệt hồn âm. Phụ hoàng cứu ta. Hắn tựa hồ ngoại trừ câu nói này đã không biết nói mặt khác. Giờ phút này không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần đã cầm trong tay đại hoàng tử hồn trực tiếp ném vào trong túi trữ vật, thân thể nhoáng một cái, bỗng nhiên lùi lại. Hắn biết mình tại trên vĩnh hằng tiên vực này đã xông ra di thiên đại họa. Họa này to lớn, đủ để dung chuyển toàn bộ vĩnh hằng tiên vực tất cả tu sĩ, giết tuyệt địa, bắt nguyên yêu, cầm hoàng tử. Đây hết thảy đều khiến cho Tà Hoàng triều cùng hắn ở giữa đã đến một cái không chết không thôi cục diện. Cứ việc Bạch Tiểu Thuần không biết vì sao Tà Hoàng cuối cùng mới xuất hiện, nhưng hắn minh bạch chính mình đã không có lựa chọn nào khác. Hồi tàn phiến, Bạch Tiểu Thuần quyết định thật nhanh. Giờ phút này trong khi lui lại, thần niệm nhất chuyển, thân thể lập tức hư ảo, mắt thấy là phải biến mất. Nhưng vào lúc này bỗng nhiên hét dài một tiếng, trực tiếp liền từ trong hoàng cung bạo phát đi ra. Bên trong oanh minh, trong hoàng cung một chỗ đại điện trực tiếp sụp đổ. Từ trong đó như lưu tinh cấp tốc xông ra một bóng người. Thân ảnh này mặc đế bào, mang theo đế quan, chính là Tà Hoàng. Hắn đi ra tốc độ siêu việt thiểm điện, sát na đã đến Bạch Tiểu Thuần trước mặt. Mắt lộ ra kỳ mang, tay phải càng là bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một chỉ. Bạch Tiểu Thuần, chúa tể chi phiến quả nhiên bị ngươi đạt được. Bản hoàng vì giờ khắc này đã quan sát ngươi thật lâu. Hiện tại liền mang theo ta cùng một chỗ trở lại chúa tể chi phiến. Thanh âm này ngoại nhân nghe không được, nhưng lại tại trong tâm thần Bạch Tiểu Thuần trực tiếp nổ tung. Cùng lúc đó, theo Tà Hoàng một chỉ rơi xuống, giống như hắn cùng Bạch Tiểu Thuần ở giữa trực tiếp liền thành lập trình độ nào đó liên hệ. Tại Bạch Tiểu Thuần sắc mặt nơi này đột nhiên thay đổi trong nháy mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp mơ hồ, mà Tà Hoàng thân ảnh đồng dạng ở tại trong mắt lộ ra trong chờ mong cùng tham lam, một dạng mơ hồ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1193. Ngăn cản Tà Hoàng. Trên Vĩnh Hằng Tiên Vực, Tà Hoàng thành giữa không trung, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh biến mất một cái chớp mắt, Tà Hoàng thân ảnh đồng dạng biến mất không còn tăm hơi. Trong tinh không đen kịt một màu, chỉ có tàn phiến tự thân quang mang, tựa hồ là trong hư vô đen kịt này, số lượng không nhiều đèn đuốc. Giờ khắc này ở trên quảng trường tàn phiến này, Tiểu Khí Linh chính một mặt bất đắc dĩ nhìn trước mắt hai nữ tử cùng một bộ thi thể. Hai nữ tử này tướng mạo đều là tuyệt mỹ, giờ phút này mặc dù suy yếu hôn mê, nhưng lại sinh mệnh không ngại, mà bụng dưới nâng lên kia, cũng làm cho bác học Tiểu Khí Linh không biết đây là nguyên nhân gì. Làm cái gì vậy? Tiểu Khí Linh rất là phiền muộn. Gia hỏa đáng chết vô sỉ kia, làm sao ngay cả thi thể đều đưa tới? Tiểu Khí Linh có chút bất mãn, cũng không biết hai nữ tử này cùng Bạch Tiểu Thuần quan hệ, giờ phút này chỉ có thể ngồi xổm ở một bên ngẩn người, một bên thở dài. Trên thực tế tại Bạch Tiểu Thuần đi trong khoảng thời gian này, hắn liền ngay cả ngủ say cũng đều không ngủ được. Mỗi lần nghĩ đến đỉnh đầu của mình nhiều hơn một người chủ nhân, tự do đã lâu tuế nguyệt chính mình đột nhiên trở nên không tự do. Những này đều để hắn biệt khuất, đồng thời cũng tại cảm khái thổn thức vận mệnh của mình. Giờ phút này chính theo thói quen tiếp tục cảm khái lúc, bỗng nhiên Tiểu Khí Linh trên mặt biểu lộ đột nhiên biến hóa, không còn là như vậy một bộ buồn bực bộ dáng, mà là tranh thủ thời gian lộ ra dáng tươi cười, một bộ nịnh nọt bộ dáng, khom người, nhìn về phía cách đó không xa quảng trường. Cơ hồ tại hắn nhìn lại trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh ở tại trong mắt đoán địa phương, dần dần lộ ra thân ảnh mơ hồ, còn không đợi thân ảnh này hoàn toàn ngưng tụ, Bạch Tiểu Thuần thanh âm lo lắng, liền trực tiếp tại trên tàn phiến này bộc phát. Tiểu Khí Linh mở ra trận pháp địch tập. Tiểu Khí Linh đột nhiên một cái giật mình, cùng lúc đó, sau lưng Bạch Tiểu Thuần, thình lình cũng có một cái thân ảnh mơ hồ, ngay tại phi tốc huyễn hóa, càng có một cỗ thuộc về thái cổ khí tức, tại thời khắc này, ầm vang bộc phát, khí tức này trong mang theo phấn chấn cùng tham lam bộc phát đồng thời, ý nghĩa chí càng là khuyết tán ra tới. Bản hoàng rốt cục lại đến nơi này, chúa tể chi phiến này, là của ta. Tiểu Khí Linh đột nhiên hét lên một tiếng, tay áo hất lên trước đem Tống Quân Uyển hai nữ cùng Tống Khuyết thi thể rời đi. Sau đó lúc bấm niệm pháp quyết, toàn bộ tàn phiến lập tức chấn động, tản mát ra ánh sáng mãnh liệt, mà sơn hà trên mặt quạt kia cũng đều tại thời khắc này vận chuyển lại, một cỗ mãnh liệt ba động trực tiếp bộc phát, hướng về Tà Hoàng vị trí, bỗng nhiên khuyết tán. Một loạt động tác cùng ứng đối này đều là trong nháy mắt phát sinh, cơ hồ tại gợn sóng này khuyết tán đồng thời, Bạch Tiểu Thuần thân ảnh đã triệt để ngưng tụ, hắn tâm thần chấn động, sắc mặt biến hóa, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, tự thân quyền hạn chi lực càng là hoàn toàn tản ra, phối hợp Tiểu Khí Linh cùng một chỗ, lập tức muốn đi trấn áp Tà Hoàng. Mà giờ khắc này Tà Hoàng, nó thân ảnh đã rõ ràng hơn phân nửa, thậm chí đều lộ ra ngũ quan, chỉ là nó tràn ra thần niệm, không đợi xâm nhập trong cây quạt này bộ, liền lập tức bị gợn sóng tiến đến kia trực tiếp va chạm trong tán loạn, gợn sóng này càng là trực tiếp bao phủ Tà Hoàng ngay tại phi túc rõ ràng thân thể, tựa như muốn đem nó bài xích ra ngoài. Một màn này để Tà Hoàng cũng đều lấy làm kinh hãi, hiển nhiên hắn tuy có chuẩn bị cũng có tính toán, nhưng lại cho tới bây giờ không nghĩ tới trong thời gian thật ngắn Bạch Tiểu Thuần thế mà có thể làm cho cây quạt này khí linh nghe theo lời nói của nó. Mà cái này đại biểu đáp án càng làm cho Tà Hoàng mắt sáng lên, trong lòng hiển hiện không thể tưởng tượng nổi chi ý. Ngươi lại trở thành tàn phiến này chủ nhân? Không có khả năng. Vật này muốn nhận chủ, độ khó cực lớn, thiên tôn căn bản cũng không khả năng thông qua, chẳng những cần một châm cửa ải, khí linh này càng là có phản cốt, tuyệt khó thành công. Tà Hoàng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mắt thấy gợn sóng này bài xích càng ngày càng mạnh, hắn đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức từ trên thân hắn trực tiếp liền tuôn ra ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen này bỗng nhiên khuếch tán, một cỗ thái cổ chi lực toàn diện bộc phát, khiến cho bốn phía gần sóng lại có chút hạn chế không nổi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Tiểu khí linh mắt thấy như vậy, nhất thời gấp, một bên Bạch Tiểu Thuần cũng gấp. Nhanh lên đem hắn đuổi đi ra a, gia hỏa này nếu là tiến đến chúng ta liền xong rồi. Ngươi là cây quạt này khí linh, cây quạt này là chúa tể chi bảo, xua đuổi một cái thái cổ có khó như vậy a? Ngươi câm miệng cho ta, đây chính là một cái còn sống thái cổ. Nếu là hắn ở bên ngoài thì cũng thôi đi, hắn cái này đều tiến đến một nửa, con bà nó chứ, lão tử đã rất dùng sức. Tiểu khí linh giờ phút này cũng không lo được Bạch Tiểu Thuần thân phận, giống to đằng sau, ánh mắt của hắn cũng đều đỏ lên. Bạch Tiểu Thuần cũng không kịp đi để ý tiểu khí linh ngữ khí, giờ phút này thần sắc khẩn trương, nảy sinh ác độc gầm hét lên. Người ta liên thủ, vận dụng chúa tể chi thủ, đem lão gia hỏa này trực tiếp oanh ra ngoài. Tiểu khí linh nghe chút lời này, tuy có chần chờ, thế nhưng minh bạch chỉ có dạng này mới có thể vạn vô nhất thất. Thế là hung hăng cắn răng cùng Bạch Tiểu Thuần liên thủ đem quyền hạn bộc phát ra. Lập tức giữa không trung trên mặt quạt kia, chúa tể đại thủ đột nhiên run lên, lại từ trong mặt quạt chậm rãi dâng lên. Theo dâng lên, ngay tại dãy rua tà hoàng đột nhiên liền ngã hút khẩu khí. Chúa tể chi thủ. Tà hoàng tâm thần chấn động mãnh liệt, giờ phút này càng là âm thầm kêu khổ. Hắn vốn cho là mình đến có thể thuận lợi vô cùng tiếp thu chúa tể chi phiến này, có thể đây hết thảy bởi vì Bạch Tiểu Thuần đã trở thành cây quạt chủ nhân, hoàn toàn nghịch chuyển cùng cải biến. Nhưng nếu cứ thế mà đi, hắn lại không cam tâm. Hô hấp ở giữa, tà hoàng hai mắt thế mà trong nháy mắt hóa thành đen kịt, một cỗ kỳ dị đặc thù khí tức ở tại trên thân trực tiếp bộc phát, dung nhập trong thái cổ tu vi của hắn, lại khiến cho tu vi của hắn ở trong nháy mắt này tựa hồ đột phá đồng dạng, so trước đó cường hãn không ít. Bên trong oanh minh theo hắn cường hãn, nó tràn ra ngọn lửa màu đen, lập tức liền đem bốn phía gần sóng triệt để xua tan, mà thân thể của hắn cũng tại thời khắc này có một nửa vô cùng rõ ràng đạp ở tàn phiến trên quảng trường, một nửa khác thân thể giờ phút này cũng đang nhanh chóng ngưng tụ, mắt thấy là phải triệt để đứng vững. Bạch Tiểu Thuần cùng tiểu khí linh lập tức nóng lòng, hai người cũng đều phát hung ác. Bạch Tiểu Thuần không tiếc phun ra máu tươi, tiểu khí linh cũng không tiếc thần niệm bị hao tổn, hai người toàn lực điều khiển xuống, lập tức chúa tể chi thủ kia dâng lên tốc độ tăng tốc, cuối cùng tại tà hoàng thân thể sẽ phải hoàn toàn rõ ràng trong nháy mắt, chúa tể đại thủ tại dưới một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh từ trong mặt quạt trôi nổi đi ra. Trở về cho ta. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, điều khiển chúa tể chi thủ hướng về tà hoàng nơi này bỗng nhiên đánh tới. Chúa tể chi thủ này quá lớn, giờ phút này trong gào thét tựa như thiên băng địa liệt, một dạng cường hãn như tà hoàng cũng đều thân thể run rẩy, trong mắt hắc mang càng nhiều, toàn thân ngọn lửa màu đen không còn phạm vi lớn khuếch tán, mà là trong nháy mắt ngưng tụ trực tiếp tạo thành một cái cao chừng mấy trăm trượng to lớn hỏa nhân, hướng về tiến đến chúa tể chi thủ gào thét chống cự. Bên trong oanh minh, hỏa diễm cự nhân kia đột nhiên run rẩy, tại chúa tể chi thủ này đánh xuống bỗng nhiên sụp đổ, nhưng tại sụp đổ đằng sau trong đó lộ ra tà hoàng thân ảnh, thân thể của hắn bên ngoài khí tức dù gì kia cũng không biết vì sao để chúa tể chi thủ đánh ra mà đến này cũng đều dừng lại một chút. Mượn nhờ cơ hội dừng lại này, tà hoàng hét lớn một tiếng, một nửa khác thân thể rốt cuộc không còn là mơ hồ mà là rõ ràng. Bạch Tiểu Thuần con mắt xích hồng, tu vi chi lực toàn diện tản ra, thần niệm càng là như vậy, thậm chí thân thể cũng đều bay thẳng lên, điều khiển chúa tể chi thủ hung hăng va đập tới. Liều mạng. Tiểu khí linh cũng đỏ mắt, hét lên một tiếng, thân thể nhoáng một cái thế mà chui vào đến trong chúa tể đại thủ. Lập tức chúa tể đại thủ này chấn động mạnh, lại tản ra chúa tể khí tức. Chúa tể khí tức này vừa ra, tà hoàng sắc mặt đại biến, thân thể bên ngoài ngọn lửa màu đen đều mơ hồ run rẩy như muốn dập tắt, Hắn dù là thân thể đã rõ ràng có thể bị chúa tể khí tức này khóa chặt, căn bản là không cách nào tránh đi, chỉ có thể ở trong một tiếng không cam lòng gào thét, bị chúa tể đại thủ kia trực tiếp liền đánh vào trên thân thể. Tiếng vang chấn động một phương tinh không, thậm chí toàn bộ tàn phiến đều rung động. Bạch Tiểu Thuần, ta không tin ngươi vĩnh viễn không trở lại. Tà Hoàng gầm thét còn đang vang vọng, có thể nó thân thể tại thời khắc này hay là lựa chọn trở về, đây cũng không phải là hắn mong muốn. Thật sự là chúa tể đại thủ kia rơi xuống, theo chúa tể khí tức ảnh hưởng, liền tựa như hắn đẩy ra một cánh cửa đi vào, nhưng cuối cùng vẫn là bị chủ nhân dùng sức đạp đi ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt mơ hồ, khi hoàn toàn biến mất lúc, tiểu khí linh từ trong chúa tể đại thủ bay ra, sắc mặt trắng bệch, trực tiếp liền một đầu bại xuống dưới, hôn mê bất tỉnh. Bạch Tiểu Thuần nơi này cũng là máu tươi cuồng phún, miễn cưỡng bảo trì chính mình thanh tỉnh, khoanh chân ngồi xuống, lập tức ngồi xuống khôi phục. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1194. Đạt thành mong muốn. Thời gian trôi qua, không biết đi qua bao lâu, tàn phiến tại trong tinh không này không ngừng mà trôi nổi tiến lên, nơi xa đen kịt một màu, càng là không có một thanh âm truyền đến. Phảng phất nơi này xa vào đến trong một loại an tĩnh tuyệt đối. Tại dưới sự an tĩnh này, tại trong đen kịt này, chỉ có tàn phiến ánh sáng nhu hòa lập lòe, tựa như trong tinh không duy nhất tinh thần. Chỉ là tại dưới tình huống khí linh ngủ say, Bạch Tiểu Thuần ngồi xuống khôi phục, ánh sáng dịu dịu này cũng dần dần ảm đạm, cho đến một ngày này tiểu khí linh mở mắt ra, trong mắt vẫn như cũ mang theo mỏi mệt. Từ trên mặt đất đứng lên về sau, hắn đầu tiên là ngây ngốc một chút, nhìn xem bốn phía, bởi đó trước nó hôn mê, Bạch Tiểu Thuần cũng là đến cực hạn, sao không thể không lâm vào ngồi xuống mất đi ý thức, đến mức chúa tể cánh tay khổng lồ kia căn bản là không cách nào tự quyết trở lại trong mặt quạt, cho nên đập vào trên tàn phiến này. Trong cánh tay này ẩn chứa lực lượng quá lớn, dù là không có người điều khiển, có thể bản thân chi lực vẫn như cũ là đem tàn phiến này không ít nan quạt trực tiếp nện đứt. Giờ phút này nhìn lại, toàn bộ tàn phiến có một nửa đều là bừa bộn khắp nơi trên đất. Đây hết thảy để tiểu khí linh toàn thân phát run, lập tức kêu rên lên. Nhà của lão tử đó a. Tiếng thét này quá mức thê thảm, nhất là tại trong yên tĩnh này, liền đặc biệt chói tai, truyền khắp bốn phía. Lúc Bạch Tiểu Thuần cũng đột nhiên bị bừng tỉnh, hắn phi tốc mở to mắt, thân thể trong nháy mắt nhảy lên, lập tức bấm niệm pháp quyết, nhìn bốn phía. Khi phát hiện không có địch tập lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng nhẹ nhàng thở ra, đầu tiên là nhoáng một cái, đến nơi xa Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch hai nữ vẫn như cũ vẫn còn đang hôn mê, một bên Tống Khuyết thi thể có lẽ bởi vì trên tàn phiến kỳ dị, không có hư thối, như là ngủ say đồng dạng. Mà thân thể của bọn hắn bên ngoài đều có nhu hòa chi quang hoàn quấn, hiển nhiên là tiểu khí linh trước đó Nazi cũng chia ra tàn phiến chi lực đối với các nàng làm phòng hộ. Đây hết thảy để Bạch Tiểu Thuần trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là đang nhìn hướng Tống Khuyết thi thể lúc, trong lòng của hắn như trước vẫn là đắng chát. Trong trầm mặc, tiểu khí linh nơi đó còn tại kêu thảm, Bạch Tiểu Thuần nghe tâm phiền, quay đầu nhìn về phía gào thảm tiểu khí linh. Gào cái ruột gì a ngươi? Ngươi im miệng, đều tại ngươi, nhà của ta a. Tiểu khí linh giờ phút này cảm xúc kích động, cũng không thèm đếm xỉa, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần giống to. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt một chút, lúc trước hắn cố lấy Tống Quân Uyển Chu Tử Mạch cùng Tống Khuyết sự tình, mở mắt ra sao không có chú ý quá nhiều, dưới mắt nhìn lại, lập tức trợn to mắt, nhìn xem chúa tể cánh tay rơi vào không ít trên nan quạt, đem nan quạt trực tiếp nện đứt kia. Bạch Tiểu Thuần sờ lên cái mũi có chút chột dạ. Cái này cũng không trách ta à, được rồi, ta giúp ngươi chữa trị là được. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đối lý, nhất là trước đó nếu không có tiểu khí linh trợ giúp, sợ là Tà Hoàng một cửa ải kia đều làm khó dễ. Giờ phút này nhìn thấy tiểu khí linh khổ sở dáng vẻ, hắn cũng tranh thủ thời gian an ủi một phen. Tiểu khí linh chừng mắt nhìn, trên thực tế lúc trước hắn gầm thét về sau, liền đã hối hận sợ hãi, thật không nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần thế mà hảo ngôn hảo ngữ, lại tới tự an ủi mình, hắn lập tức đáy lòng chấn phấn một chút, thế nhưng biết không thể quá mức, thế là hừ một tiếng cùng Bạch Tiểu Thuần cùng một chỗ, đầu tiên là đem chúa tể cánh tay kia đưa vào trong mặt quạt, sau đó Bạch Tiểu Thuần dựa theo tiểu khí linh yêu cầu bắt đầu chữa trị nan quạt. Tuy vô pháp chữa trị đến hoàn mỹ, thế nhưng đem hắn đền bù 7-8 phần, về phần còn sót lại những cái kia tàn phiến dù sao cũng là tinh không chí bảo, nó bản thân có nhất định bản thân chữa trị chi lực, sau một thời gian ngắn, liền có thể tự hành khôi phục. Làm xong những này, Bạch Tiểu Thuần thật vất vả khôi phục một chút thể lực, cũng đều hao phí không ít trong thở hồng hộc. Hắn đi tới Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch bên người, nhìn xem hai nữ cùng các nàng nâng lên bụng, còn có Tống Quân Uyển trên mu bàn tay thiết đản đồ đằng, Bạch Tiểu Thuần trên mặt lộ ra một vòng nhu hòa. Tiểu khí linh đáy lòng rất là đắc ý, giờ phút này nhìn một chút Bạch Tiểu Thuần, lại nhìn một chút Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch, đột nhiên hỏi: các nàng là ai vậy? Các nàng là đạo lữ của ta, các nàng trong bụng là hài tử của ta. Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại, nhẹ nhàng nói ra: vậy thi thể đâu? Tiểu khí linh như có điều suy nghĩ, giống như đang suy nghĩ cái gì gọi là đạo lữ, vì cái gì đạo lữ trong bụng có thể có hài tử. Nó cảm thấy việc này rất đáng sợ, bất quá cũng không nghĩ nhiều, lại hỏi đứng lên: hảo huynh đệ của ta. Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm nghiền, phủ lên trong mắt lộ ra bi thương: vậy, Bạch Tiểu Thuần, ta nếu là có biện pháp để cho ngươi đạo lữ cùng hài tử khỏe mạnh hơn, để cho ngươi hảo huynh đệ có một khả năng nhỏ nhoi chết rồi sống lại, ngươi có thể hay không để cho ta đổi một chút danh tự? Tiểu khí linh trước mắt cảm thấy đó là cái cơ hội, thế là thử mở miệng: ngươi nói cái gì? Tiểu khí linh lời nói không đợi nói xong, Bạch Tiểu Thuần liền tâm thần chấn động mãnh liệt, thân thể trong nháy mắt biến mất. Lúc xuất hiện thình quy, gơ quy quy, dơ, lình tại tiểu khí linh trước mặt, liền ngay cả trong mắt đều tại thời khắc này lộ ra điên cuồng. Thậm chí bởi vì cảm xúc biến hóa, tàn phiến này đều hứng chịu tới ảnh hưởng, nó quang mang đột nhiên mãnh liệt, bốn phía càng có tiếng oanh minh truyền ra, những nan quạt vừa mới được chữa trị tốt kia cũng đều chấn động. Thật sự là Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch mặc dù nhìn như bình thường, rơi vào trạng thái ngủ say, có thể Bạch Tiểu Thuần vẫn có thể cảm nhận được các nàng nguyên khí hao tổn cực kỳ nghiêm trọng. Chỉ bất quá bởi vì thiết đàn cùng Tống Khuyết bảo hộ, càng bởi vì các nàng trong bụng dòng dõi sinh mệnh lực thịnh vượng kia trèo trống, lúc này mới không có vấn lạc. Nhưng loại hao tổn này, liền xem như Bạch Tiểu Thuần tu vi triệt để khôi phục, hắn cũng cần quá nhiều thời gian đi cải thiện mới có thể để hai nữ tỉnh lại. Mà thiết đản càng là như vậy, về phần Tống Khuyết, sớm đã hồn phi phách tán, giờ phút này chỉ là một bộ thi thể. Bạch Tiểu Thuần dù là trở thành thái cổ cũng đều không có cách nào để nó phục sinh. Nhưng bây giờ tiểu khí linh lại nói lên những lời này, từng chữ kia rơi vào Bạch Tiểu Thuần trong tai, tựa như thiên lôi nổ tung, oanh minh nó não hải, nhấc lên ngập trời chi sóng. Ngươi đừng kích động. Tiểu khí linh cũng bị Bạch Tiểu Thuần cử động giật nảy mình, tranh thủ thời gian lui lại một chút. Hắn sợ lúc này một câu không nói tốt, Bạch Tiểu Thuần sẽ làm ra một chút để hắn sợ hãi sự tình. Ngươi nghe ta nói, đạo lữ của ngươi sinh mệnh bản nguyên hao tổn, loại bản nguyên tiêu tán này không phải bình thường bổ sung sinh cơ liền có thể giải quyết. Nếu là đổi địa phương khác, trừ phi có một ít thiên tài địa bảo, bằng không mà nói rất khó giải quyết. Có thể ở chỗ này lại không giống với đưa các nàng đưa vào trong sinh tử đạo tháp. Ở bên trong các nàng chẳng những sinh mệnh bản nguyên có thể đạt được đền bù, thậm chí tu vi cũng đều có thể từ từ tăng lên. Về phần ngươi hảo huynh đệ, ta đầu tiên nói trước a, ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn, chỉ là năm đó đi theo chúa tể lúc từng nghe lão nhân gia ông ta nói qua, hắn năm đó sáng tạo sinh tử đạo nguyên mục đích chính là muốn phục sinh một người. Chỉ là cuối cùng hắn vẫn là thất bại, nhưng ta nghĩ sinh tử đạo nguyên có lẽ thật có thể để cho người ta phục sinh, chuyện này có lẽ chỉ là có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Mà đại giới thì là từ đó về sau, bởi vì đạo lữ của ngươi hấp thu, bởi vì hảo huynh đệ của ngươi hấp thu, cho nên trong tòa sinh tử tháp kia đạo nguyên sẽ từ từ suy yếu, mà ngươi cũng rất khó lại trong đó tu luyện, mà lại tỷ lệ thành công đoán chừng không phải rất cao, chỉ có một tia. Ngươi đồng ý à? Tiểu khí linh tranh thủ thời gian mở miệng, một mạch toàn bộ nói ra, không có nửa điểm giấu riêng. Bạch Tiểu Thuần căn bản cũng không có nửa điểm chần chờ, tay áo hất lên trực tiếp liền mang theo Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch còn có Tống Khuyết thẳng đến mặt quạt mà đi. Tiểu khí linh nói ra phương pháp, thân là tàn phiến chủ nhân, Bạch Tiểu Thuần cũng không cần khí linh đến hiệp trợ, chính hắn liền có thể, dưới mắt tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã đến mặt quạt, trực tiếp xuất hiện tại đỉnh núi trên tháp cao. Đem Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch đặt ở trong tầng thứ hai, nơi đó mặc dù rời xa tầng cao nhất, nhưng lại là thích hợp nhất hai nữ, một khi cao, sợ là chẳng những vô lợi, ngược lại có hại. Về phần Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần thở sâu về sau, cố nén khó chịu, đem hắn đưa vào đến trong tầng thứ 9, nơi này Bạch Tiểu Thuần không cách nào ở lâu. Hắn trước khi đi, nhìn Tống Khuyết một chút, trong cái nhìn này, mang theo chúc phúc, mang theo chờ đợi cùng hy vọng xa vời, quay người rời đi. Còn có thiết đàn cũng bị Bạch Tiểu Thuần cẩn thận từ trên đồ đằng ở cánh tay Tống Quân Uyển lấy ra. Hắn mặc dù không biết thiết đàn là như thế nào làm được hóa thành đồ đằng, bất quá lấy thiết đàn tư chất, bây giờ tu vi tổng cộng đến thiên nhân hậu kỳ, khoảng cách bán thần chỉ kém một tia, nghĩ đến là nó cái nào đó thiên phú thức tỉnh. Thiết đàn không thích hợp tầng thứ 2, càng không thích hợp tầng thứ 9, tầng thứ 3, đối với nó mà nói thích hợp nhất. An bài xong đây hết thảy, Bạch Tiểu Thuần đi ra tháp cao, quay đầu thật sâu ngóng nhìn tháp này, hồi lâu sau, hắn thở sâu, khoanh chân ngồi ở ngoài tháp. Hắn muốn ở chỗ này thủ hộ Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch thức tỉnh ngày đó. Một ngày này, dựa theo tiểu khí linh thuyết pháp, dựa theo Bạch Tiểu Thuần trước đó đối với sinh tử đạo tháp phán đoán, hắn biết sẽ không thật lâu. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1195 Thiên Tôn Hậu Kỳ. Mà giờ khắc này ở trong Vĩnh Hằng Tiên Vực, theo Tà Hoàng tức giận trở về, theo Bạch Tiểu Thuần nổi giận chém tuyệt địa, bắt sống Nguyên Yêu Tử, ngược sát Tà Hoàng Tử, náo động toàn thành sự tình lên men, truyền khắp toàn bộ Tiên Vực về sau, vô luận là Tà Hoàng Triều hay là Thánh Hoàng Triều, tất cả người nghe được, đều chấn kinh, đều rung động, đều xôn xao. Chém giết tuyệt địa Thiên Tôn. Trời ạ, bao lâu không có thiên tôn ở giữa lẫn nhau chân chính mổ giết. Bắt sống Nguyên Yêu Tử, đáng chết. Nguyên Yêu Tử kia đã từng là người Thánh Hoàng Triều chúng ta, càng là Trần Tô Thiên Tôn đệ tử, nhưng lại phản bội. Người này bị bắt là báo ứng. Thông Thiên Vương Bạch Tiểu Thuần này cũng quá khỏe khoắn a. Ta còn nhớ rõ hắn lúc trước vừa tới Vĩnh Hằng Tiên Vực lúc chỉ là một cái bán thần, chém giết Tà Hoàng Triều Hoàng Tử. Việc này to lớn, nghe rợn cả người a. Tại trong đông đảo xôn xao này, cũng có đến từ Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều kêu gào thanh âm, thậm chí có không ít tu sĩ đều cho rằng Tà Hoàng Triều cùng Thánh Hoàng Triều ở giữa muốn phát sinh một trận chiến tranh. Cùng lúc đó, ở trong Tà Hoàng Triều, một trận nhằm vào thông thiên tu sĩ phong bạo cũng theo Tà Hoàng phẫn nộ bỗng nhiên triển khai, chỉ là bị Bạch Tiểu Thuần thu đến trong Bắc Mạch Đại Kiếm mấy chục vạn người kia, vốn đã là bên ngoài có thể tìm tới. Về phần những người che giấu hoặc là đi Thánh Hoàng Triều kia, tại dưới cơn bão táp này, mặc dù cũng có người bị tìm ra, có thể cuối cùng số lượng không phải rất nhiều. Trọng yếu nhất thì là Công Tôn Uyển Nhi, Bạch Tiểu Thuần lựa chọn tin tưởng nàng, mà nàng cũng không có để Bạch Tiểu Thuần thất vọng, càng là mang đi Trương Đại Bàn bọn người, mặc dù không phải mưu phản Tà Hoàng Triều, thế nhưng không kém bao nhiêu. Tại dưới sự bảo vệ của nàng, nàng tuy vô pháp cứu trợ trong Tà Hoàng Triều thông thiên tu sĩ, nhưng lại thành công mượn nhờ Tà Hoàng truy kích Bạch Tiểu Thuần thời gian, đem Bắc Mạch Đại Kiếm dẫn tới Đại Thiên Sư trước mặt. Càng là tại dưới sự bảo vệ của nàng, tại Đại Thiên Sư so quá nhiều người sớm biết việc này về sau, có chuẩn bị sau khi trong Vĩnh Hằng Tiên Vực trên mặt nổi thông thiên thế giới thánh địa, trong vòng một đêm biến mất không còn tăm hơi. Bọn hắn trốn đi cũng không phải là trốn ở cố định khu vực, mà là tại trong Bắc Mạch Đại Kiếm sau khi bị Bạch Tiểu Thuần luyện linh kia, thanh kiếm này cũng bị Công Tôn Uyển Nhi giấu kỹ, mà nàng tự thân cũng bắt đầu đào vong. Cùng lúc đó, luôn luôn dối trá Thánh Hoàng tại trong lần này như trước vẫn là đem hắn dối trá kiên trì tới cùng. Đã ngươi Tà Hoàng triều như vậy đối đãi thông thiên thế giới chi tu, nếu Bạch Tiểu Thuần đã sinh tử không biết, như vậy Thánh Hoàng lập tức nắm lấy cơ hội trắng trợn cứu viện thông thiên thế giới chi tu, đồng thời ở tại cảnh nội cũng buông ra cửa ải, dùng đủ loại thủ đoạn tại trong tai nạn thông thiên thế giới tu sĩ này toàn lực lung lạc. Mặc kệ hắn là mục đích gì, nhưng hắn cử động đối với thông thiên thế giới tu sĩ mà nói chung quy là chuyện tốt, xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Về phần Tà Hoàng triều cùng Thánh Hoàng triều ở giữa chiến tranh cũng không có phát sinh, dù sao Tuyệt Địa Thiên Tôn tuy bị chém giết, thế nhưng không lâu sau bị Tà Hoàng phục sinh, duy chỉ có Nguyên Yêu Tử bởi vì vốn cũng không có tử vong, cho nên chưa nói tới phục sinh. Kể từ đó, Tà Hoàng triều tuy ít một vị thiên tôn, có thể chỉnh thể về số lượng như trước vẫn là cao hơn Thánh Hoàng triều ra đầy đủ ưu thế. Có người nói thời gian là chữa trị hết thảy căn bản, câu nói này không có sai, trên Vĩnh Hằng Tiên Vực cũng là như thế. Theo thời gian trôi qua, 10 năm trôi qua, thậm chí Tà Hoàng cũng thu hồi đối với Công Tôn Uyển Nhi lửa giận, không có tiếp tục tìm kiếm. Bất quá lại truyền ra thanh âm, chỉ cần Công Tôn Uyển Nhi trở về, hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại qua 10 năm, tên Bạch Tiểu Thuần mặc dù còn sẽ có người nhấc lên, nhưng lại đã không phải là nhiều như vậy. Cho đến lại qua 10 năm, năm đó sự tình tại nửa một giáp tuế nguyệt này về sau, liền ngay cả hai đại hoàng triều cũng đều không còn là như năm đó, giống như dương cung bạc kiếm, tựa hồ hết thảy đều lần nữa khôi phục. Tên Bạch Tiểu Thuần cũng tựa hồ đã bị quá nhiều người lựa chọn quên lãng, chỉ có tại thông thiên thế giới tu sĩ trong lòng còn khi thì dâng lên cảm khái cùng thổn thức. Về phần tránh ở trong Bắc Mạch Đại Kiếm Cử Dược Vương, Đại Thiên Sư cùng Lý Thanh Hậu, Linh Khê Lão Tổ bọn người, bọn hắn đối với Bạch Tiểu Thuần tưởng niệm nhiều nhất, càng là tại trong lòng của bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc một hy vọng. Bạch Tiểu Thuần không có chết, hắn một ngày nào đó sẽ trở về. Hy vọng này như là hỏa diễm chống đỡ lấy niềm tin của bọn họ cùng kiên cường. Trên Vĩnh Hằng Tiên Vực nửa một giáp đối với trên tàn phiến Bạch Tiểu Thuần mà nói giống nhau là ngang hàng thời gian trôi qua. Hắn tại trong nửa một giáp này từ đầu đến cuối đều tại trong mặt quạt, tại đỉnh núi kia tháp cao trước khoanh chân ngồi tính tỏa toàn lực tu hành. Đến từ tàn phiến trong cửa ải các loại tài nguyên, còn có Bạch Tiểu Thuần bản thân dự trữ, khiến cho tu vi của hắn tại trong nửa một giáp này không ngừng mà kéo lên, chỉ là muốn từ thiên tôn trung kỳ đột phá, bước vào thiên tôn hậu kỳ, việc này quá khó khăn. Dù là Bạch Tiểu Thuần có như vậy tài nguyên, cũng sinh sinh hao phí 30 năm thời gian mới cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Mặc dù như vậy, nhưng nếu là truyền đi cũng nhất định gây nên tất cả thiên tôn rung động. Cái này dù sao không phải sơ kỳ đến trung kỳ, mà là trung kỳ tiến hậu kỳ, đừng nói 30 năm, liền xem như 300 năm cũng đều là cực nhanh. Bạch Tiểu Thuần sở dĩ như vậy, ngoại trừ những tài nguyên kia bên ngoài, chúa tể cánh tay càng là mấu chốt. Có chúa tể ít ke cánh tay tại mặt quạt trên bầu trời, bao giờ cũng không tỏa ra ra chúa tể khí tức. Bạch Tiểu Thuần tự thân tu vi tại 30 năm này tầm bổ xuống, nó tốc độ tu luyện mới có thể kinh người như thế. Sinh tử hiện tại niệm tu luyện cũng bởi vì đây hết thảy cho phép. Tại một ngày này Vĩnh Hằng Tiên Vực lúc buổi trưa, Bạch Tiểu Thuần hai mắt bỗng nhiên mở ra, hô hấp của hắn chậm chậm, trong cơ thể hắn tu vi ngay tại điên cuồng vận chuyển cũng đến cực hạn, mà sinh tử hiện tại niệm của hắn cũng tại một cái chớp mắt này triệt để đại viên mãn. Theo viên mãn, Bạch Tiểu Thuần một lần nữa đóng lại hai mắt, một cỗ dấu hiệu đột phá lập tức ngay tại trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra, liền tựa như sóng dữ đồng dạng cuốn lên sau không ngừng trùng kích thương không, muốn đột phá. Cùng lúc đó, tiểu khí linh cũng sát na huyễn hóa ra đến tại Bạch Tiểu Thuần bên người, ánh mắt lấp lánh nhìn sang. 30 năm này ở chung, cứ việc Bạch Tiểu Thuần cơ hồ đều là đang ngồi, nhưng đối với tiểu khí linh mà nói, có người làm bạn mấy chục năm này để hắn cảm giác rất là ấm áp. Dù là người làm bạn này là một người đáng giận, có thể cuối cùng Bạch Tiểu Thuần hay là đáp ứng hắn, có thể cho chính hắn muốn một cái tên. Chỉ là cái tên này không nhớ quá, tiểu khí linh trong 30 năm, suy nghĩ rất nhiều, đều cảm thấy không hài lòng. Hắn suy nghĩ phải đề phòng tại chưa xảy ra, muốn lên một cách về sau nếu là mình lại gặp được muốn sửa họ thời điểm, cũng đều cảm thấy hoàn mỹ danh tự. Giờ phút này hắn chính suy tư danh tự lúc cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần đột phá khí tức, lập tức chạy đến. Gia hỏa này cũng quá liều mạng, bất quá hắn như thế tu luyện thái cổ cơ hồ là vững vàng a, thậm chí chúa tể cũng đều không phải là không được. Tiểu khí linh thở sâu, nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần lần trước đột phá lúc trên thân hắn tản ra thời quang bản nguyên. Ngay tại tiểu khí linh nơi này suy nghĩ lúc, Bạch Tiểu Thuần hai mắt nhắm lại một lần mở ra, theo hai mắt đóng mở, trong cơ thể của hắn trực tiếp liền truyền đến oanh minh tiếng vang. Tiếng vang này như lôi đình không ngừng mà khuyết tán, lúc khí tức của hắn triệt để bộc phát, dẫn động bát phương biến hóa, vô luận là sông lớn hay là thuyền cô độc, lại hoặc là trên bầu trời chúa tể chi thủ đều đang nhấp nháy. Theo lập lòe, khí tức của hắn càng ngày càng thịnh, cho đến đột phá cái nào đó cực hạn đồng dạng, tại dưới bộc phát này trực tiếp từ thiên tôn trung kỳ kéo lên, dưới ồ ồ âm thanh đến thiên tôn hậu kỳ. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra tinh mang, tại trong tinh không đen nhánh này, trong mắt hắn ánh sáng tại một sát na này thậm chí đều siêu việt tàn phiến bản thân. Khí tức của hắn khuấy động, thân thể của hắn từ từ đứng lên. Khi hoàn toàn đứng lên một khắc, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời truyền ra hét dài một tiếng: Thiên tôn hậu kỳ. Ngay tại tiểu khí linh cho rằng Bạch Tiểu Thuần tu luyện lúc kết thúc, Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra, đảo qua sinh tử đạo tháp, quan sát một chút Tống Quân Uyển, Chu Tử Mạch cùng Thiết Đàn về sau, lại chú ý một chút Tống Khuyết nơi đó. Nửa ngày hắn thở sâu, thân thể nhoáng một cái, lại xuất hiện ở trên bầu trời trên cánh tay chúa tể kia, khoanh chân ngồi xuống về sau, nó thần thức tản ra thế mà cùng cánh tay này từ từ dung hợp lại cùng nhau. Ngươi muốn làm gì? Tiểu khí linh sửng sốt một chút, khi xác định Bạch Tiểu Thuần việc cần phải làm, hắn la thất thanh: Dung hợp chúa tể cánh tay. Trời ạ, cái này sao có thể? Không có gì không thể nào. Bạch Tiểu Thuần nhìn tiểu khí linh một chút, cái này trong mắt mang theo kiên định, càng có một vệt điên cuồng. 30 năm thời gian, 30 năm tu luyện, đây đối với tu sĩ khác tới nói có lẽ không có gì, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây là hắn cả đời đều chưa từng có. Hắn đã điên cuồng, trên thực tế lúc trước nhìn thấy Tống Khuyết tử vong, nhìn thấy vợ con của mình nguy hiểm, nhìn thấy Thiết Đàn suy yếu, hắn liền đã muốn điên rồi. Hắn cũng lo lắng, hắn lo lắng Lý Thanh Hậu bọn người, lo lắng Cự Dược Vương Đại Thiên Sư, lo lắng Công Tôn Uyển Nhi, nhưng hắn minh bạch chỉ có chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn mới có thể từ đây nghịch chuyển. 30 năm thời gian tu luyện, cả ngày lẫn đêm hấp thu cánh tay này chúa tể khí tức, thậm chí tại trong ấp của hắn đều đã buộc vòng quanh chúa tể cánh tay này bộ dáng, trong tinh thần của hắn cũng đã sớm có một cái ý niệm trong đầu: ta muốn nếm thử dung hợp đầu này chúa tể cánh tay. Một khi ta làm được, liền có thể để cho ta chiến lực triệt để bộc phát. Ta muốn trở về, giết trở về. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1196. Một nửa cây quạt khác. Tiểu khí linh ở một bên trợn mắt hốc mồm, như hắn cảm thấy Bạch Cơ Vơ bốn ít Tiểu Thuần ngôn từ cuồng vọng thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác giờ phút này Bạch Tiểu Thuần thần thức tản ra, lại dần dần thật cùng cánh tay chúa tể kia sinh ra một tia dung hợp. dù là dung hợp này chỉ có một tia, cũng làm cho tiểu khí linh nơi này tâm thần chấn động mãnh liệt, tựa như thấy được một kiện cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hắn mới là thiên tôn a, cũng còn không có đến thái cổ, thế mà có thể dung hợp một tia cánh tay chúa tể. Tiểu khí linh đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng một màn này. Cho dù là trong những năm này, Bạch Tiểu Thuần trong này ngồi xuống thời khắc cảm thụ chúa tể khí tức, nhưng tại tiểu khí linh xem ra trước mắt việc này cũng là tuyệt nhiên không có khả năng phát sinh. Trên người hắn nhất định tồn tại bí mật gì. Bí mật này có lẽ không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn vị trí Vĩnh Hằng Tiên Vực. Hẳn là... Tiểu khí linh vừa nghĩ đến nơi này, con mắt lần nữa trợn to, nội tâm nhấc lên sóng lớn ngập trời. Lúc trước hắn đối với Vĩnh Hằng Tiên Vực không có suy nghĩ nhiều, nhưng hôm nay trước mắt đây hết thảy để hắn không tự chủ được nhớ tới đã từng từ chúa tể trong miệng đã nghe qua một cái truyền thuyết. Ngay tại tiểu khí linh nơi này rung động lúc, Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi trên cánh tay chúa tể, thần trí của hắn hoàn toàn tản ra, cùng cánh tay này không ngừng nếm thử dung hợp, cả người tâm thần cũng đều đắm chìm tại bên trong, tất cả ý thức đều dung nhập trong cánh tay chúa tể này. Thậm chí tại trong đầu của hắn, cánh tay chúa tể nguyên bản liền bị phát họa ra kia, giờ phút này càng phát rất nhỏ, càng phát rất thật, tựa hồ theo quan sát của hắn, hắn muốn đem cánh tay chúa tể này dung nhập trong ý thức của chính mình. Liền tựa như năm đó ở Linh Khê Tông, Bạch Tiểu Thuần quan sát thú điêu đồng dạng, hắn giờ phút này cũng là như thế. Thời gian lần nữa trôi qua, 1 năm, 3 năm, 5 năm. Rất nhanh đi qua 10 năm. Thời gian 10 năm Bạch Tiểu Thuần không nhúc nhích. Tại trong sự quan sát này, tại dưới sự cảm ngộ này, tại trong thần thức dung nhập này, hắn mặc dù không cùng cánh tay chúa tể này dung hợp quá nhiều, nhưng tại trong đầu của hắn, cánh tay này hết thảy đã vô cùng rõ ràng. Cho đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần thức tỉnh, hai mắt của hắn mở ra sát na, một vòng để tiểu khí linh kinh tâm động phách quang mang từ nó trong mắt lập lòe mà ra. Thậm chí ở tại trong mắt quang mang khuyết tán trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần trên thân lại tràn ra đặc thù khí tức, mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng lại tuyệt sẽ không bị tiểu khí linh nhận lầm. Chúa tể khí tức, tiểu khí linh không khỏi kinh hãi, không khỏi nghẹn ngào. Bạch Tiểu Thuần giống như không có chú ý tới tiểu khí linh hãi nhiên, hắn giờ phút này chậm rãi đứng người lên, cúi đầu nhìn xem tay phải của mình, trong mắt quang mang vẫn như cũ, càng có thôi diễn chi mang chớp động. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tại nắm đấm của hắn nắm chặt trong nháy mắt, phía sau hắn lập tức thiên địa oanh minh, một tôn to lớn đế ảnh bỗng nhiên huyễn hóa ra đến. Mặc đế bào, mang theo đế quan, tướng mạo chính là Bạch Tiểu Thuần, Bất Diệt Đế Huyền. Chỉ là tại trên đế ảnh này cùng đã từng khác biệt, là nó tay phải, đế ảnh tay phải này cùng toàn thân tương đối khác nhau rõ ràng. Đó đúng là cùng Bạch Tiểu Thuần giờ phút này đứng cánh tay chúa tể giống nhau như đúc. Vô luận là lông tơ, hay là xương cốt, hay là huyết nhục, hết thảy đều hoàn toàn giống nhau. Cùng lúc đó, chúa tể khí tức ở trong nháy mắt này bộc phát, cũng vượt ra khỏi trước đó, tuy vẫn yếu ớt, có thể lại yếu ớt, cũng đều là chúa tể khí tức. Khí tức này đủ để cho hết thảy thiên tôn run rẩy, để thái cổ tâm thần rung động. Đây chính là Bạch Tiểu Thuần cảm ngộ 10 năm sau thu hoạch, đem cánh tay chúa tể kia cùng mình Bất Diệt Đế Huyền dung hợp ở cùng nhau. Giờ phút này hắn hô hấp có chút dồn dập, chậm rãi thôi động nắm tay phải, hướng về nơi xa hư vô trực tiếp một quyền rơi xuống. Một quyền này oanh ra, chúa tể khí tức bộc phát, nơi đây tinh không đều nở rộ hào quang, thậm chí trong thế giới mặt quạt cũng đều nhấc lên phong bão uy lực to lớn, đủ để nghiền ép hết thảy thiên tôn cho dù là thái cổ. Khi nhìn đến một quyền này về sau cũng đều muốn động cho kinh hãi. Tiếng ầm ầm quanh quẩn ở giữa, thậm chí tàn phiến đều rung động đứng lên, lại càng không cần phải nói tiểu khí linh, hắn trong mắt tại đều muốn lồi ra tới, đáy lòng càng là nhấc lên vô cùng lớn sóng. Hắn thế mà thành công. tại tiểu khí linh nơi này chấn ngơ ngẩn lúc, Bạch Tiểu Thuần chậm rãi thở sâu, cúi đầu một lần nữa nhìn xem tay phải của mình, nhớ lại lúc trước cảm giác về sau, hắn nhẹ nhàng nói ra. Từ đây, bất diệt đế quyền, gọi là bất diệt chúa tể quyền. Một quyền này, phối hợp quá khứ kinh, hiện tại kinh, chính là ta đối kháng thái cổ đòn sát thủ. Bạch Tiểu Thuần trong mắt lộ ra vẻ kiên định, thân thể nhoáng một cái, từ trên cánh tay chúa tể rơi xuống. Tại tiểu khí linh trong gấp rút hô hấp, hắn đứng tại sinh tử đạo tháp trước, thần thức tản ra sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần trong mắt chờ mong càng nhiều. Chu Tử Mạch cùng Tống Quân Uyển vẫn như cũ còn tại ngủ say, chỉ bất quá các nàng sắc mặt hồng nhuận không ít, hao tổn sinh mệnh bản nguyên cũng đều có thể bổ sung rất rất nhiều. Liền ngay cả thiết đàn cũng là như thế, có thể tống khuyết nơi đó vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần không khỏi than nhẹ một tiếng. Sau đó trong mắt hắn hàn mang lóe lên, tay phải khi nhấc lên, từ nó trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra một sợi hồn hư nhược như muốn tiêu tán. Hồn này chính là đại hoàng tử hồn. Hắn đã nhanh muốn không có ý thức, bị Bạch Tiểu Thuần nắm trong tay, tựa hồ không có mảy may giãy giụa khí lực. Ta làm sao bỏ được để cho ngươi chết nhanh như vậy đâu? Bạch Tiểu Thuần nhẹ giọng thì thào, lúc trước hắn thời gian đều dùng tại trên tu hành, bây giờ tu vi thiên tôn hậu kỳ, lại sáng tạo ra bất diệt chúa tể quyền, bây giờ đã có nhàn rỗi thời điểm đi xử lý đại hoàng tử này. Ngươi không phải ra thích đổi thân thể à? Không phải ra thích khôi lỗi à? Bạch Tiểu Thuần trong mắt mang theo tàn nhẫn, tay phải nâng lên nắm vào trong hư không một cái, lập tức trên tàn phiến này không ít vật liệu huyễn hóa ra đến. Bạch Tiểu Thuần hai tay nhanh chóng, lại trực tiếp đối với hồn đại hoàng tử này triển khai luyện hóa, đem hắn sinh sinh luyện chế thành vì một bộ khôi lỗi. Đến lúc này, đại hoàng tử cũng rốt cuộc khôi phục một chút thần trí. Hắn cảm nhận được thân thể của mình đúng là bị tạo thành khôi lỗi về sau, sợ hãi nhìn xem Bạch Tiểu Thuần, phát ra thê lương thanh âm. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám như thế đối với ta, phụ hoàng ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, hắn nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ngươi phụ hoàng? Hừ, ngươi phụ hoàng đã không phải là ngươi phụ hoàng, bất quá ngươi yên tâm, cửu nhân của ngươi hay là ta? Bạch Tiểu Thuần nói, tay phải bấm niệm pháp quyết một chỉ, lập tức hóa thành khôi lỗi đại hoàng tử, tại tháp cao này bên ngoài uyển chuyển nhảy múa, như là ban đầu ở hoàng cung bị hắn chế tác những khôi lỗi kia một dạng. Những khôi lỗi kia là dùng sinh mệnh tại nhảy múa, về phần đại hoàng tử, hắn là lấy tiêu hao chính mình hồn làm đại giá, đến trèo chống dáng múa. Loại tử vong chi vũ này, với hắn mà nói, nó sợ hãi trình độ vượt qua tưởng tượng. Đó là trơ mắt cảm thụ được theo chính mình không ngừng mà khiêu vũ, chính mình hồn chính phi tốc tiêu tán, đây rõ ràng là muốn để hắn dựa theo hắn tra tấn người khác phương thức đi hướng tử vong. Ngươi nói bậy, phụ hoàng ta làm sao có thể không phải phụ hoàng ta? Đại hoàng tử thở dốc dồn dập kêu. Bạch Tiểu Thuần hừ lạnh một tiếng, dứt khoát hướng về nơi xa đi đến. Hắn muốn để đại hoàng tử này trong này khiêu vũ nhảy đến hồn phi phách tán. Ngươi không phải thích xem khiêu vũ à, chính ngươi đến nhảy một chút tốt. Bạch Tiểu Thuần thân thể nhoáng một cái thẳng đến phương xa. Không, đây không phải là thật. Bạch Tiểu Thuần, người buông tha cho ta, ta cam đoan cũng không tiếp tục trêu chọc ngươi, ta cam đoan. Đại hoàng tử bi thiết, lo lắng cầu khẩn, nhưng hắn cầu khẩn đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói thờ ơ, hắn hận đại hoàng tử này, hận thấu xương. Cứ như vậy, đại hoàng tử tại liên tục nhảy 9 ngày sau, thân thể của hắn vẫn như cũ sinh động, nhưng hắn hồn đã tại dưới từ từ tiêu tán này, ý thức cũng đều mơ hồ. Cuối cùng, tại ngày thứ 10 đến lúc tại dưới tử vong chi vũ này, hồn phi phách tán. Theo hồn phách tiêu tán, những tài liệu kia hình thành khiêu vũ khôi lỗi chi thân cũng lập tức liền đã mất đi động lực, trực tiếp ngồi phịch ở trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần yên lặng nhìn xem đây hết thảy, tiểu khí linh ở bên cạnh hắn cũng tại những ngày này tận mắt nhìn thấy, hắn cảm thấy giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần thật là đáng sợ, không dám trêu chọc. Chết chưa hết tội. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, đang nhìn đại hoàng tử 10 ngày vũ đạo về sau, trong lòng hắn hận hay là tồn tại không ít. Giờ phút này thở sâu, Bạch Tiểu Thuần đang muốn đứng dậy đem những tài liệu kia lấy đi, nhưng vào lúc này bỗng nhiên tiểu khí linh sắc mặt đột nhiên biến hóa, đột nhiên bay lên trực tiếp nhìn về phía xa xa tinh không. Ngay sau đó trận trận tiếng oanh minh từ đằng xa tinh không bỗng nhiên truyền đến, thậm chí tàn phiến này cũng đều mãnh liệt rung động, nhưng vẫn làm được cải biến phương hướng thẳng đến truyền đến thanh âm chi địa. Một nửa cây quạt khác là một nửa khác. Tiểu khí linh kích động trong đó giống to. Bạch Tiểu Thuần cũng sửng sốt một chút, rời đi mặt quạt, xuất hiện ở trên nan quạt lúc. Hắn ngóng về nơi xa xăm tinh không, lập tức liền thấy tại chỗ rất xa, thình lình cũng có một đoàn ánh sáng dịu dịu đang hướng về chính mình nơi này gào thét mà tới. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1197. Chúa Tể Chí Bào. Nhìn kỹ trong đoàn ánh sáng kia lại thình lình tồn tại một nửa tàn phiến. Tàn phiến này tản mát ra cùng Bạch Tiểu Thuần chỗ cây quạt một dạng nhu hòa chi quang, chỉ bất quá so sánh xuống vẫn có thể phát hiện đối diện tàn phiến quang mang ảm đạm không ít. Nhất là theo tới gần, có thể nhìn thấy trên đó rất nhiều nan quạt đều vỡ vụn, thậm chí nửa cây quạt này cũng đều cho người ta một loại phảng phất tùy thời có thể làm sụp đổ bại cảm giác. Rốt cuộc đến, chủ tử, ngươi tới giúp ta, chúng ta cùng một chỗ để hai thanh tàn phiến này từ đây hoàn chỉnh trở thành chân chính chúa tể chí bảo. Tiểu khí linh vô cùng kích động, hắn chờ một ngày này đã đợi quá lâu, nguyên bản cũng vô pháp làm đến, chỉ có thể là hai cái tàn phiến tại trong tinh không này, riêng phần mình quý tích khác nhau phiêu động. Cho đến cánh tay chúa tể xuất hiện, bị dung nhập vào mặt quạt về sau tản ra chúa tể khí tức, cho tàn phiến đầy đủ động lực, lúc này mới có thể tại tiểu khí linh vận chuyển xuống, dần dần cùng một nửa khác tàn phiến quý tích trùng hợp, thế là mới có bây giờ. Hai thanh tàn phiến gặp nhau một màn. So với tiểu khí linh kích động, Bạch Tiểu Thuần mặc dù cũng rất là chờ mong, nhưng lại tương đối bình tĩnh không ít. Hắn đứng tại tàn phiến biên giới, ngóng nhìn một nửa tàn phiến khác dần dần đến gần kia. Sau khi quan sát, lập tức mở miệng: ngươi xác định trên một nửa tàn phiến khác kia không có khí linh? Liền xem như có, lão tử cũng nhất định có thể trấn áp dung hợp nó. Tiểu khí linh sườn sốt một chút về sau cũng cảnh giác lên, cũng thấy nhìn Bạch Tiểu Thuần, lập tức có tự tin. Bạch Tiểu Thuần không nói gì, thể nội tu vi vận chuyển, trong mắt cũng chầm chầm lộ ra chờ mong. Vừa nghĩ tới như cây quạt hoàn chỉnh, uy lực của nó nhất định càng lớn từng màn, Bạch Tiểu Thuần liền tâm tư cũng sinh động. Không bao lâu, theo hai thanh cây quạt không ngừng mà tới gần, rốt cuộc giữa lẫn nhau đã đến rất gần khoảng cách về sau, tiểu khí linh hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, điều khiển tàn phiến. Lập tức chỗ trên tàn phiến liền bạo phát ra quang mang mãnh liệt, tia sáng này bàng bạc trực tiếp liền khuyết tán hướng về một nửa khác tàn phiến lan tràn. Nhưng lại tại tia sáng này đụng chạm tới một nửa khác tàn phiến trong nháy mắt, trong một nửa tàn phiến khác đến gần này đột nhiên truyền ra một tiếng tràn ngập lệ khí gầm nhẹ, lại từ trên đó ngưng tụ ra một cái cự đại thân ảnh. Thân ảnh này nhìn liền tựa như bị phóng đại rất nhiều tiểu khí linh, chỉ bất quá nó bộ dáng dữ tợn, làn da màu xanh như là lệ vượt, trong mắt càng có điên cuồng cùng tham lam, lại hướng về lan tràn mà đến quang mang trực tiếp nuốt đi qua. Một màn này để Bạch Tiểu Thuần ánh mắt co rụt lại, một bên tiểu khí linh càng là hít vào một hơi, lớn tiếng reo lên: thế mà thật sự có khí linh. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lại, hắn giờ phút này tu vi thiên tôn hậu kỳ, lòng tin càng là vượt qua dĩ vãng. Giờ phút này trong hừ lạnh thân thể nhoáng một cái, lại trực tiếp đi ra tàn phiến. Lúc xuất hiện, thình lình tại quang mang kia cuối cùng to lớn khí linh bên người, chỗ dựa của hắn gần, lập tức liền đưa tới khí linh to lớn kia cảnh giác. Lúc ngẩng đầu hướng về Bạch Tiểu Thuần giống giận, to lớn tay càng là vồ đến một cái: cút ngay! Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên thiên tôn hậu kỳ bàng bạc tu vi, ầm vang bộc phát, hình thành một cỗ trong tinh không phong bảo, bỗng nhiên quét ngang, khí linh to lớn kia mới vừa cùng Bạch Tiểu Thuần đụng chạm, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể cấp tốc lui lại. Tổn thương khí linh to lớn này, không phải Bạch Tiểu Thuần tu vi chi lực, mà là trên người hắn chúa tể khí tức. Khí tức này ngoại nhân có lẽ phát giác không phải rất rõ ràng, có thể khí linh to lớn kia lại là cảm thụ cực kỳ mãnh liệt, trong mắt mang theo hoảng sợ. Giờ phút này lui lại lúc, Bạch Tiểu Thuần hai tay bấm niệm pháp quyết, đứng tại hai cái tàn phiến ở giữa, lẫn nhau vồ mạnh một cái. Oanh một tiếng, hai nửa tàn phiến này liền trực tiếp đụng chạm tới cùng một chỗ, không có truyền đến va chạm thanh âm, mà là tại lẫn nhau đụng chạm lúc trực tiếp liền sinh ra dung hợp. Cùng lúc đó, tại khí linh to lớn kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ lúc, Bạch Tiểu Thuần nhàn nhạt mở miệng. Tiểu khí linh còn không đi trấn áp. Tiểu khí linh cũng bị Bạch Tiểu Thuần xuất thủ trấn nhiếp một chút, nhưng sau đó liền hai mắt sáng lên, thân thể nhoáng một cái thẳng đến khí linh to lớn kia mà đi, trong miệng càng là để cho rầm rĩ đứng lên. Lão tử mới thật sự là khí linh, cái đầu của ngươi lớn cũng vô dụng, ta muốn nuốt ngươi. Tiểu khí linh trong gào thét, hóa thành một đạo quang mang trực tiếp liền cùng đại khí linh kia đụng vào nhau. Lẫn nhau ở giữa lập tức liền truyền ra gào thét thanh âm, tại tàn phiến này dung hợp lẫn nhau dưới, không ngừng mà lẫn nhau trấn áp, muốn thôn phệ đối phương. Chuyện này Bạch Tiểu Thuần cũng vô pháp tương trợ, hắn giờ phút này khoanh chân ngồi xuống, thần thức tản ra triệt để dung nhập trong hai thanh tàn phiến, khiến cho hai thanh tàn phiến này dung hợp càng thêm thuận lợi. Dần dần tàn phiến từ từ hoàn chỉnh, vô luận là nan quạt hay là mặt quạt, đều tại tia sáng này lập lòe xuống, chậm rãi dung hợp ở cùng nhau, mà hai cái khí linh ở giữa tranh đoạt, giờ phút này cũng sắp kết thúc. Khi Bạch Tiểu Thuần đứng người lên lúc, hắn nhìn thấy là tiểu khí linh một ngụm trực tiếp đem khí linh to lớn kia đột nhiên thôn phệ xuống dưới. Nó thân thể cũng bành trướng, lúc lớn lúc nhỏ, bay trở về lúc cũng lắc lắc ung dung, đến Bạch Tiểu Thuần bên người lúc còn ở một cái, trong mắt mang theo vui mừng. Sau đó một đầu rơi vào trên mặt quạt, rơi vào trạng thái ngủ say, biến mất không còn tăm hơi. Bạch Tiểu Thuần thần thức đảo qua, xác định tiểu khí linh không ngại về sau, ánh mắt rơi vào trên cây quạt này. Thời khắc này cây quạt tại hoàn toàn dung hợp này về sau, nhìn đã cơ hồ hoàn chỉnh. Cho dù là có một ít địa phương vẫn tồn tại thiếu thốn, không ít khu vực đều có vết nứt, có thể dựa theo cây quạt bản thân khôi phục, tại Bạch Tiểu Thuần tính ra, sợ là không dùng đến quá lâu, liền sẽ triệt để hoàn mỹ. Cùng lúc đó, theo cây quạt biến hoàn chỉnh, chẳng những phạm vi càng lớn, trên đó tràn ra quang mang cũng so trước đó sáng quá nhiều, nhất là trên cây quạt này tán phát khí tức càng là tại trong tinh không này tiến lên lúc tựa như quái vật khổng lồ, khiến cho người nhìn thấy mà giật mình. Càng làm cho Bạch Tiểu Thuần phấn chấn là hắn phát hiện theo cây quạt hoàn chỉnh, quyền hạn của mình chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng nhiều, không có nửa điểm không hòa hợp cảm giác, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể điều khiển cây quạt này hướng bay, thậm chí muốn để nó ra tốc cùng dừng lại cũng đều có thể. Loại cảm giác khống chế tự nhiên này là trước kia không có. Bất quá tại dưới sự điều khiển này, Bạch Tiểu Thuần cũng cảm nhận được cây quạt hoàn chỉnh về sau tựa hồ cũng tồn tại bản thân quý tích, thậm chí hắn thần thức khuyết tán toàn bộ cây quạt về sau cũng đều có thể ầm ầm cảm nhận được tựa hồ đang chỗ thật xa có một cỗ triệu hoán. Triệu hoán kia giống như một loại nào đó dẫn dắt, khiến cho cây quạt này tại hoàn chỉnh sau khi hướng về triệu hoán vị trí đang không ngừng bay đi. Có thể làm cho cây quạt hoàn chỉnh về sau vẫn như cũ sinh ra ảnh hưởng mà bị triệu hoán, chẳng lẽ là... Bạch Tiểu Thuần suy tư một lát sau, giật mình trong lòng, đáp án miêu tả sinh động. Sáng tạo sinh tử đạo nguyên, sáng tạo cây quạt này, tiên giới chúa tể. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút khó tin, tại hắn lý giải, đối khi ác phương cũng đã vẫn lạc mới là. Giờ phút này hắn chần chờ một chút, phát hiện cây quạt này quý tích, chính mình mặc dù có thể lấy trì hoãn, nhưng muốn cải biến mà nói, vẫn là không cách nào làm được. Hắn nghĩ nghĩ về sau, dứt khoát cũng liền từ bỏ quyết định này, chuẩn bị khi tiểu khí linh sau khi tỉnh dậy hỏi ý một chút. Trừ cái đó ra, cây quạt thay đổi lớn nhất chính là mặt quạt thế giới. Trước đó trên mặt quạt có một con sông, một ngọn núi, một tòa tháp. Trên nước sông có một chiếc thuyền cô độc. Trong thuyền cô độc có hai cái lão nhân tại đánh cờ. Nước sông bên cạnh nổi một tòa cung điện. Trên bầu trời có cánh tay chúa tể. Mà bây giờ, con sông kia hoàn chỉnh, càng thêm bàng bạc, đồng thời nhiều một con cá lóc. Con cá lóc này trong mắt mang theo tia sáng kỳ dị, mặc dù không nhúc nhích, có thể Bạch Tiểu Thuần lại là tại trên thân con cá lóc này cũng cảm nhận được chúa tể khí tức ba động. Khí tức này lại có sinh tử đạo nguyên vận vị, ầm ầm cùng sinh tử đạo tháp không ngừng mà lẫn nhau chiếu rọi đứng lên. Bạch Tiểu Thuần cẩn thận quan sát về sau, lập tức liền xác định con cá lóc này chỉ sợ sẽ là cây quạt này ẩn chứa chân chính thuộc về chúa tể thần thông chi pháp. Trước đó tàn phiến tuy có sinh tử đạo tháp nhưng lại thiếu khuyết con cá lóc này, mà đổi thành một nửa tàn phiến tuy có cá lóc nhưng tương tự không có sinh tử đạo tháp. Chỉ có giờ phút này tại hoàn chỉnh về sau, cái này thuộc về quạt này chúa tể thần thông mới rốt cuộc hoàn chỉnh. Bạch Tiểu Thuần trong sự kích động lập tức nếm thử, nhưng lại tiếc nuối phát hiện, lấy tu vi của hắn thế mà còn là không cách nào làm cho cây quạt này thi triển chúa tể chi pháp. Có thể Bạch Tiểu Thuần đáy lòng không cam tâm, hắn lần lượt nếm thử, phát hiện vô luận là ngọn núi kia, hay là con sông này, lại hoặc là thuyền cô độc, hắn đều không thể triệt để dung chuyển. Bất quá cung điện kia có thể, nhưng cung điện này thiếu sót nghiêm trọng, trong đó tuy có bộ phận thái cổ hồn, nhưng lại không cách nào uy hiếp được thái cổ. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần có chút ảo não lúc, thần trí của hắn lần nữa đảo qua chiếc thuyền cô độc kia, bỗng nhiên. Trong thuyền cô độc đánh cờ hai cái lão nhân thân thể chấn động mạnh một cái, nhất là một người trong đó nâng lên trong tay cầm quân cờ, lại trong nháy mắt bộc phát ra mãnh liệt ánh sáng chói mắt cùng đáp lại ba động. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1198 Thái cổ nô. Theo quân cờ chấn động, Bạch Tiểu Thuần con mắt đột nhiên sáng lên, hắn có loại rất mãnh liệt cảm giác, tựa hồ theo chính mình tâm niệm biến hóa, mình có thể đi điều khiển. Con cờ này, có lẽ không chỉ là quân cờ. Bạch Tiểu Thuần khí tức ngưng tụ, thần niệm từ trên quân cờ kia khuyết tán đến toàn bộ bàn cờ về sau, bàn cờ kia cũng đột nhiên bạo phát ra quang mang, chỉ bất quá tia sáng này chớp động mấy lần về sau, liền lại từ từ ảm đạm xuống, mà Bạch Tiểu Thuần thần niệm tại một cái chớp mắt này cũng gấp nhanh tiêu hao. Bàn cờ còn kém một chút. Bạch Tiểu Thuần có chút tiếc nuối thu hồi thần niệm sau khoanh chân ngồi xuống, thổ nạp khôi phục được đỉnh phong lúc. Lần nữa đứng lên, mắt lộ ra kỳ mang, thần niệm lại một lần khuyết tán. Lần này hắn không còn cải biến mục tiêu, trực tiếp khóa chặt chiếc thuyền kia lão nhân trong tay quân cờ. Tại quân cờ này quang mang chói mắt chấn động một cái chớp mắt, Bạch Tiểu Thuần tay phải bấm niệm pháp quyết, đột nhiên một chỉ. Lập tức quân cờ kia trực tiếp hóa thành một đạo lóa mắt chi quang, ầm vang ở giữa liền từ trong mặt quạt trực tiếp bạo phát đi ra, khí thế cường đại, siêu việt thiên tôn, liền tựa như thái cổ cường giả xuất thủ đồng dạng, trực tiếp liền để bảo phiến này chấn động. Bạch Tiểu Thuần cũng bị khí thế kia giật nảy mình, lập tức ngón tay hất lên chỉ hướng cánh tay chúa tể. Trong nháy mắt quân cờ này lóa mắt chi quang liền thẳng đến cánh tay chúa tể mà đi, sát na rơi xuống truyền ra một tiếng oanh minh bảo phiến tiếng vang, cánh tay chúa tể cường hãn kia lại cũng đều bị quân cờ chi quang này đẩy lui mấy trượng, trên đó càng là xuất hiện một con cờ lớn nhỏ lỗ thủng. Lỗ thủng này mặc dù không có xuyên thấu cánh tay chúa tể thế nhưng vào thịt ba tấc, khiến cho cánh tay chúa tể kia xuất hiện ăn mòn chi ý. Mặc dù rất nhanh liền tại dưới bảo phiến chi lực khôi phục, có thể một kích cường hãn này nhìn Bạch Tiểu Thuần tâm thần cuồng loạn, liên tục hấp khí. Quá mạnh. Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, có thể lại đau lòng cánh tay chúa tể hao tổn, không dám tiếp tục trong này nếm thử. Hết lần này tới lần khác lòng ngứa ngáy khó nhịn, Dứt khoát điều khiển bảo phiến dừng lại tại tinh không, thân thể của mình nhoáng một cái, bay thẳng ra bảo phiến, bước vào đến trong tinh không. Đứng trong tinh không, Bạch Tiểu Thuần lập tức bấm niệm pháp quyết, nó thần niệm lập tức liền cùng bảo phiến liên hệ đến cùng một chỗ. Trong chốc lát, một đạo ánh sáng mãnh liệt trực tiếp liền quy, rơi, năm vu từ trên bảo phiến bay ra, tốc độ nhanh chóng tựa hồ vừa mới bay ra, liền tựa như xuyên thẳng qua hư vô một dạng trực tiếp liền xuất hiện ở Bạch Tiểu Thuần trước mặt, an toàn dựa theo ý chí của hắn chính xác đánh vào tinh không trong một chỗ hư vô. Tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa, vùng tinh không hư vô kia nhấc lên gợn sóng, uy lực này mặc dù không trực quan, có thể Bạch Tiểu Thuần dựa vào chính mình thiên tôn hậu kỳ cảm thụ, dựa vào tự thân đánh với thái cổ một trận trực giác, tâm tình của hắn càng phát ra khuấy động. Đây không phải có thể so với thái cổ một kích, đây là hoàn toàn thái cổ một kích, thậm chí so tà hoàng xuất thủ tựa hồ cũng muốn cường hãn một chút. Chính là không biết, ta nếu là về tới Vĩnh Hằng Tiên Vực, lần nữa triệu hoán mà nói, đạo quân cờ chi quang này cần bao lâu có thể đến? Còn có chính là, ta có thể thi triển bao nhiêu lần? Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây, lập tức liền dự định thử một chút, thân thể nhoáng một cái thẳng đến nơi xa tinh không, hắn đem tự thân tốc độ thi triển đến cực hạn kéo ra một khoảng cách lớn về sau, lần nữa ở trong lòng kêu gọi bảo phiến triệu hoán quân cờ chi quang. Cơ hồ tại triệu hoán này truyền ra sát na, một đạo cường quang bỗng nhiên giáng lâm, còn không thèm chú ý khoảng cách trực tiếp xuất hiện. Cái này lập tức để Bạch Tiểu Thuần con mắt trợn to, lại thử hai lần về sau, hắn đã có thể xác định quân cờ chi quang này đích xác xác, không nhìn khoảng cách, vô luận ở nơi nào cũng có thể trong nháy mắt rơi xuống. Đây mới là lợi khí. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, lại thử mấy lần, cuối cùng đang triệu hoán đến lần thứ 15 lúc, mặc cho hắn như thế nào tiếp tục cũng đều không còn quân cờ chi quang xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần lập tức minh bạch 15 lần chính là cực hạn. Không biết phải chăng là mỗi ngày đều có 15 lần. Bạch Tiểu Thuần không có nhục chí, hắn nghĩ đến nếu là mỗi ngày 15 lần cũng đầy đủ. Giờ phút này đắc ý về tới trên cây quạt, một lần nữa mở ra bảo phiến đi xa tinh không, đồng thời cũng khoanh chân ngồi ở chỗ đó yên lặng chờ đợi. Rất nhanh, ngày thứ hai đến, Bạch Tiểu Thuần tràn đầy phấn khởi lập tức nếm thử, nhưng rất nhanh cũng có chút mắt trợn tròn, quân cờ kia không còn phản ứng chút nào. Bạch Tiểu Thuần lập tức giật mình có chút bất an đứng lên. Không thể nào, chẳng lẽ hết thảy liền 15 lần. Nghĩ đến đây, Bạch Tiểu Thuần đều có muốn kêu rên xúc động, nếu như đây hết thảy là thật, hắn ruột đều sẽ hối hận xanh. Ngay tại Bạch Tiểu Thuần nơi này trong lo được lo mất, thời gian trôi qua, đi qua một tháng, Bạch Tiểu Thuần lần nữa nếm thử, vẫn là thất bại. Trong lòng của hắn hối hận đã đến tột đỉnh trình độ. Vừa nghĩ tới nguyên bản có 15 lần thái cổ thần thông, thế mà bị chính mình lãng phí, Bạch Tiểu Thuần liền hận không thể chùy chính mình mấy lần. Tại sao phải như vậy lãng phí a? Bạch Tiểu Thuần sầu mi khổ kiểm thở dài, có thể lại không cam tâm, vì vậy tiếp tục giày vò cho đến đi qua dòng giã một năm, hắn tính toán thời gian, mang theo mãnh liệt lo được lo mất chi tâm, lại thử một cái. Khi trên tàu thuyền lão nhân trong tay quân cờ lại một lần tản mát ra quang mang lúc, Bạch Tiểu Thuần kích động đột nhiên đứng lên, chỉ cảm thấy bát khai vân vụ thấy bầu trời, nội tâm phấn chấn cùng mất mà được lại may mắn cảm giác, để hắn vui sướng cười ha ha. Quân cờ chi quang này từ đây liền gọi thái cổ chi quang. Bạch Tiểu Thuần tay áo hất lên, hắn cảm thấy mình bây giờ rốt cuộc có đòn sát thủ. Chờ Uyển Nhi cùng Tử Mạch sau khi tỉnh dậy, chính là ta Bạch Tiểu Thuần trở về Vĩnh Hằng Tiên Vực thời điểm. Bạch Tiểu Thuần hăng hái tra xét tháp cao về sau, dựa theo hắn suy tính, sợ là nhiều nhất một năm Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch liền sẽ thức tỉnh. Mà Thiết Đản cũng kém không nhiều sẽ ở lúc kia tỉnh lại, duy chỉ có Tống Khuyết, vẫn là không có biến hóa gì, Bạch Tiểu Thuần trong lòng thở dài yên lặng chờ đợi. Cũng chính là ở thời điểm này tiểu khí linh thức tỉnh. thức tỉnh đằng sau tiểu khí linh, nó thần niệm rõ ràng so trước đó cường hãn không ít. Tại trên bảo phiến này quét ngang một vòng về sau, nó dương dương đắc ý xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần tử, có liên quan đến ngươi trở thành bảo phiến này chủ nhân sự tình, bản khí linh cảm thấy vẫn còn có chút vấn đề. Còn không đợi nó phản cốt chi ý nói xong, Bạch Tiểu Thuần liếc mắt nhìn một chút, phất tay chính là một đạo thái cổ chi quang. Tia sáng này xuất hiện, lập tức liền để trong lòng đắc ý giờ phút này chính diễu võ dương oai tiểu khí linh đột nhiên liền run một cái, hét lên một tiếng tranh thủ thời gian tránh đi. Lần nữa nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lúc trên mặt của nó không có trước đó ngạo nghễ, đổi mặt đồng dạng một lần nữa đổi lại ý lấy lòng. Ngươi mới vừa nói cái gì? Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng, trùng điệp ho một tiếng, bày ra cao thâm mạc chắc thái độ, nhàn nhạt hỏi. Ta mới vừa nói, ta cảm thấy chủ nhân ngươi là trên thế giới này thích hợp nhất trở thành truyền thừa này bảo phiến chủ nhân tồn tại. Tiểu khí linh vẻ mặt cầu xin, lòng còn sợ hãi, đáy lòng cũng tại phiền muộn, nó không nghĩ tới chính mình chỉ là ngủ một giấc. Bạch Tiểu Thuần nơi này thế mà tại dưới không có trợ giúp của mình, liền có thể dung chuyển thuyền cô độc quân cờ. Dạng này a, bất quá ngươi muốn đổi tên sự tình ta cũng vẫn là suy nghĩ một chút tốt. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, nhìn cũng không nhìn tiểu khí linh. Nhưng hắn câu nói này, lập tức liền để tiểu khí linh đáy lòng kêu rên, sợ hãi vô biên. Hắn sợ Bạch Tiểu Thuần ghi hận, sau đó không cho mình đổi tên, thế là tranh thủ thời gian mở miệng. Chủ nhân, nhỏ dung hợp đại cá khí linh kia về sau, năng lực thức tỉnh rất nhiều. Ta hiện tại tuy vô pháp để chiếc thuyền kia thái cổ ngô đi tới, nhưng lại có thể làm cho bên trong thái cổ ngô xuất hiện tại mặt quạt trong thế giới, có thể làm chủ nhân bồi luyện à, để chủ nhân mau chóng quen thuộc cùng thái cổ đấu pháp. Đến lúc đó chủ nhân trở về Vĩnh Hằng Tiên Vực, nhất định quét ngang bát phương. Tiểu khí linh nói xong, sợ Bạch Tiểu Thuần không tin, hoặc là không cho mình cơ hội, thế là cực kỳ ra sức bấm niệm pháp quyết, không tiếc hao phí tự thân thần niệm, hướng về mặt quạt một chỉ. Lập tức trong mặt quạt kia trên thuyền cô độc, một vị trong hai tên thái cổ nô thân thể chấn động về sau, vô thần hai mắt đột nhiên sáng lên, đầu lâu cũng chậm chậm nâng lên, thân thể càng là đứng ở trên thuyền cô độc, nhoáng lên dưới. Liền trực tiếp bay đến mặt quạt thế giới giữa không trung, hướng về trên bảo phiến Bạch Tiểu Thuần ôm quyền thật sâu cúi đầu. Lão nô bái kiến chủ nhân. Bạch Tiểu Thuần lập tức hai mắt sáng lên, hắn mặc dù khát vọng có thể đem thái cổ nô mang đi ra ngoài, nhưng nếu là làm không được mà nói, có thể để cho tại mặt quạt thế giới hoạt động, làm chính mình bồi luyện cũng là hắn tha thiết ước mơ sự tình. Một bên tiểu khí linh mắt thấy Bạch Tiểu Thuần trong mắt có ánh sáng, đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cẩn thận từng ly từng tí A-dua đứng lên. Chủ nhân, thái cổ ngô này đều là lúc trước chúa tể đại nhân bắt được, lại lưu lại cấm chế, phong ấm thần trí. Thế gian này ngoại trừ chúa tể trình độ tuyệt thế chi tu, không người nào có thể giải khai. Bạch Tiểu Thuần không để ý tiểu khí linh, giờ phút này kích động, nhoáng lên dưới tiến vào mặt quạt thế giới, thần niệm truyền ra. Đến, ngươi ta một trận chiến. Bạch Tiểu Thuần giữa lời nói, lập tức xuất thủ. Nhất niệm vĩnh hằng. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1199. Tà Hoàng thì như thế. Đứng tại mặt quạt thế giới giữa không trung, lão giả đột nhiên ngẩng đầu. Lão giả này mặc một thân áo xanh, nhìn bề ngoài xấu xí, mái đầu bạc trắng phiêu diêu, thân thể hơi gầy yếu, phần lưng càng là có chút còng xuống. Có thể hết lần này tới lần khác, giờ khắc này ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, phía sau lưng của hắn sát na liền thẳng tắp đứng lên. Hắn nguyên bản bình thường tướng mạo, giờ phút này bởi vì trong mắt tuôn ra tinh mang, lại khiến cho nó cả người ngũ quan tựa hồ cải biến một chút, lại có mãnh liệt không giận tự uy chi ý ầm vang tản ra. Mà tóc của hắn giờ phút này cũng có khí thế biến hóa, lại phi tốc cải biến nhan sắc, trong chớp mắt liền không còn là tóc trắng mà là trở thành tóc đen. Đây hết thảy đều là tại lão giả này ngẩng đầu trong nháy mắt phát sinh. Giờ phút này nhìn căn bản cũng không phải là già nua, phảng phất trung niên. Mà khí thế của hắn cũng tại một cái chớp mắt này bỗng nhiên khuyết tán, thái cổ thần thức cùng ba động, còn có loại đặc hữu cho người ta cảm giác thần thánh kia cũng đều tại thời khắc này không ngừng mà quật khởi. Cứ việc nhìn tựa hồ cùng tà hoàng cùng thánh hoàng so sánh hay là kém một chút linh động cùng cường hãn, có thể không nghi đây chính là thái cổ, dù là yếu đi một chút thế nhưng vẫn như cũ là thái cổ. Bạch Tiểu Thuần biến sắc, tại lão giả này dưới khí thế bộc phát, hắn nhất trực quan cảm thụ chính là người trước mặt trở thành một đầu hồng hoang hung thú, nhất là nó ánh mắt như điện, giờ phút này nhìn mình lúc, làm hắn toàn thân lông tơ đều tại đứng vững. Loại cảm giác tóc gáy dựng lên này, hình thành một cỗ xung động túc, để Bạch Tiểu Thuần hô hấp một gấp rút, đồng thời cũng vô cùng phấn chấn. Hắn muốn chính là loại cảm giác này, muốn chính là cùng thái cổ luận bàn, muốn cũng càng là. Tại dưới tỉ thí này tuyệt đối an toàn. Không còn so lão giả này tốt hơn bồi luyện, cũng không còn như lúc này dạng này tuyệt đối an toàn đấu pháp. Đây hết thảy, để Bạch Tiểu Thuần cũng buông ra tâm thần, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, về sau thân thể khí tức đồng dạng bộc phát. Khí thế tại trong sự kéo lên này trực tiếp đã đến thiên tôn hậu kỳ, mà nhục thân chi lực của hắn tại thời khắc này cũng không ngừng vận chuyển, xa xa xem xét, đứng tại thái cổ lão giả này trước mặt Bạch Tiểu Thuần, mặc dù từ trên khí tức hay là không bằng lão giả, nhưng từ trên khí thế lại chênh lệch không được quá nhiều. Hai người ánh mắt trong nháy mắt liền ngóng nhìn ở cùng nhau, vẹn vẹn ánh mắt tiếp xúc. Liền lập tức để giữa hai người hư vô xuất hiện tiếng oanh minh, trong chớp mắt thân ảnh của bọn hắn ngay tại giữa không trung biến mất, theo biến mất va chạm oanh minh tiếng vang lập tức liền đinh tai nhức óc bộc phát ra, tiếng ầm ầm rung trời quanh quẩn. Bị Hù Tiểu Khí Linh tranh thủ thời gian đến trong nói thầm bấm niệm pháp quyết, hai tay vung lên đem bốn phía này phong ấm cách ly, xác định không ngại về sau lúc này mới lui ra phía sau một chút. Biểu lộ nhìn như lo lắng, nhưng lòng dạ lại là đắc ý. Để cho ngươi Bạch Tiểu Thuần này khi dễ ta, hừ hừ, thật sự cho rằng nhà ngươi Khí Linh ra ra hảo tâm như vậy à, ta chính là muốn xem ngươi bị đánh. Tiểu Khí Linh tâm tư không dám lộ ra, có thể ánh mắt lại là sáng ngời có thần, nhìn về phía giờ khắc này ở trong hư vô bị cô lập kia, ngay tại lẫn nhau đều triển khai cực hạn tốc độ, lẫn nhau đấu pháp hai người. Tiếng vang không ngừng mà quanh quẩn, cũng chính là 7-8 cái hô hấp về sau, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi, thân thể bạch bạch bạch liên tục lui lại mấy trăm trượng, cái này mới miễn cưỡng đứng vững, mà hắn phía trước thái cổ lão giả cũng không có truy kích đi lên, mà là đứng ở nơi đó, hướng về Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu. Không hổ là thái cổ. Hắn không có sử dụng đại thần thông, chỉ là đơn giản một chút thuật pháp cùng nhục thân chi lực, liền có thể đem ta bước lui. Ở trước mặt hắn, ta kiên trì thời gian chỉ có mấy hơi thở mà thôi. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, ánh mắt chớp động suy tư nói. Nhưng ta ỷ trưởng lớn nhất, không phải bây giờ thiên tôn hậu kỳ, mà là ta bất tử trường sinh công khôi phục. Bạch Tiểu Thuần lúc hít vào một cái chớp mắt, thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục. Giờ phút này bỗng nhiên xông ra toàn phương vị đi khảo thí nhục thân của mình cùng thần thông thuật pháp đối với thái cổ tổn thương trình độ. Nhân sơn quyết, vân lôi nhân tổ biến, hám sơn tràng bất tử cấm, toái hầu tỏa trường sinh đăng, càng có quá khứ kinh, hiện tại kinh. Hết thảy thần thông, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần dung hợp cánh tay chúa tể tự sáng tạo bất diệt chúa tể quyền cùng thủy trạch quốc độ bên ngoài, cơ hồ đời này của hắn học được thuật pháp, đều tại trước mặt thái cổ ngô này nhiều lần thi triển. Tại dưới không ngừng mà luận bàn này, Bạch Tiểu Thuần tu vi tuy vẫn thiên tôn hậu kỳ, nhưng hắn chiến lực lại là đột nhiên tăng mạnh, không ngừng mà cải biến thần thông, không ngừng mà dính liền thuật pháp, thậm chí nhục thân khôi phục cũng đều nhận lấy kích thích, khiến cho hắn một lần lại một lần tìm tới chính mình cực hạn chỗ. Cuộc sống như vậy, từng ngày trôi qua, Bạch Tiểu Thuần một phương diện mất ăn mất ngủ, không ngừng mà đắm chìm tại dưới cùng thái cổ ngô này luận bàn, một phương diện khác cũng hỏi ý Tiểu Khí Linh liên quan tới cây quạt quý tích sự tình. Tiểu Khí Linh đối với cái này cũng có chút mê mang, đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng nhín chút thời gian cảm ngộ tuyên cổ quyển tầng thứ 3. Chỉ là tuyên cổ quyển lần thứ 3 cảm ngộ cần tính tâm, càng cần hơn thời gian. Bạch Tiểu Thuần nhớ mong Tống Quân Uyển cùng Chu Tử Mạch cùng Thiết Đản Tống Khuyết, lo lắng hơn thông thiên thế giới đám người, cho nên nếm thử đằng sau càng nhiều tinh lực vẫn là dùng tại cùng thái cổ luận bàn đề cao về mặt chiến lực. Mà theo hắn chiến lực càng ngày càng tăng, thái cổ xuất thủ cũng chậm chậm từ trước đó đơn giản thần thông biến thành khá mạnh thuật pháp, vô luận là nhục thân hay là tốc độ đều so trước đó nhanh hơn không ít. Cứ việc mỗi một lần đấu pháp thất bại đều là Bạch Tiểu Thuần, có thể Bạch Tiểu Thuần nơi này trưởng thành nhanh chóng, tiến bộ to lớn, không cách nào hình dung. Hắn từ trước đó tại thái cổ ngô này dưới thuật pháp đơn giản chỉ có thể kiên trì 7-8 cái hô hấp, cho đến hiện tại, dù là thái cổ ngô này triển khai khá mạnh thần thông, Bạch Tiểu Thuần kiên trì thời gian chẳng những không có giảm bớt, ngược lại tăng lên hơn 2 lần. Từng cảnh tượng ấy toàn bộ đều rơi vào Tiểu Khí Linh trong mắt, mặc dù đối với Bạch Tiểu Thuần đã hiểu rất rõ, có thể Tiểu Khí Linh này vẫn là bị Bạch Tiểu Thuần tiềm lực rung động. Gia hỏa này cũng quá lợi hại. Tiểu Khí Linh không ngừng trong hấp khí, thời gian lại qua mấy tháng, Bạch Tiểu Thuần xuất thủ đã có thể cùng thái cổ ngô kia kiên trì thời gian nửa nén hương. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần đối với thiên tôn hậu kỳ đã khống chế tự nhiên, đối với tự thân thuật pháp càng là nhiều lần đột phá. Cho đến giờ phút này, hắn đối với thái cổ ngô yêu cầu cũng có chỗ đề cao. Xuất ra ngươi mạnh nhất chiến lực. Trong tiếng oanh minh, Bạch Tiểu Thuần lùi lại trăm bước. Lúc ngẩng đầu hắn hô hấp dồn dập, thương thế của hắn mắt trần có thể thấy khôi phục. Trong mắt của hắn lộ ra chiến ý mãnh liệt, gầm nhẹ một tiếng. Theo Bạch Tiểu Thuần lời nói truyền ra, lão giả kia trong mắt tinh mang lói lên, thân thể ở trong nháy mắt này, khí thế lần nữa kéo lên, thế mà tạo thành một cơn bão táp, ảnh hưởng tới bốn phía hư vô, khiến cho ba động đột nhiên kịch liệt, dù là thế giới tàn phiến này cũng đều chấn động mấy lần. Bị hù, Tiểu Khí Linh tranh thủ thời gian ra cố phong ấn, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đó cảm nhận được đến từ thái cổ ngô trên người phong bảo về sau, trong mắt của hắn cũng lộ ra một vòng điên cuồng. Cũng nên đến đi xem một chút ta bất diệt chúa tể quyền có thể hay không trở thành ta. Chính diện dung chuyển thái cổ đòn sát thủ, Bạch Tiểu Thuần gầm nhẹ dưới, tay phải bỗng nhiên nâng lên, hung hăng nắm chặt, hư vô đều truyền ra ghen ghét thanh âm, chung quanh hắn đồng dạng nhấc lên phong bảo, nó trong thiên tôn khí tức đột nhiên nhiều hơn một tia. Chúa tể khí tức. Chúa tể khí tức này xuất hiện, lập tức liền để thái cổ ngô thân thể chấn động, tựa như gân cốt căng cứng đồng dạng, mà Bạch Tiểu Thuần nơi đó, giờ phút này theo nắm tay, phía sau hắn trong hư vô, lập tức liền giáng lâm một đạo thân ảnh khổng lồ. Mặt đế bào, mang theo đế quan, chính là Bạch Tiểu Thuần đế ảnh, chỉ bất quá một cánh tay. Không sơ ca đê, sơ. Rõ ràng cùng thân thể có khác nhau, đó là chúa tể chi thủ. Bất diệt chúa tể quyền. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên xông ra, tay phải tựa như thiêu đốt một dạng, hướng về thái cổ ngô trực tiếp đấm tới một quyền. Theo nắm đấm của hắn oanh ra, phía sau hắn đế ảnh đồng dạng như vậy trực tiếp oanh ra chúa tể chi thủ, cùng Bạch Tiểu Thuần thân ảnh dung hợp lại cùng nhau, xa xa xem xét, liền tựa như có một tôn chúa tể đang đánh ra một quyền này. Thái cổ ngô trong miệng lần đầu truyền ra gào thét, giờ phút này không còn dám giữ lại mảy may, khí thế lại một lần bộc phát xuống, hai tay của hắn nâng lên ôm ngực. Lập tức nó toàn thân cao thấp tràn ra vô số kim quang, những kim quang này ở giữa không trung hóa thành một tấm to lớn màu vàng gương mặt, trong gào thét, hướng về Bạch Tiểu Thuần một quyền này trực tiếp thôn phệ đi qua. Đây hết thảy hình dung đứng lên có chút chậm, nhưng trên thực tế đều là một cái chớp mắt phát sinh, sát na công phu Bạch Tiểu Thuần bất diệt chúa tể quyền, liền cùng thái cổ ngô này sát chiêu mạnh nhất đụng chạm tới cùng một chỗ. toàn bộ mặt quạt thế giới ở trong nháy mắt này trực tiếp bị gợn sóng cùng kinh thiên thanh âm oanh minh khuyết tán, thậm chí bảo phiến bản thân cũng đều run rẩy một chút, tiểu khí linh nơi đó càng là kêu thảm một tiếng, liều mạng tất cả đi ra cố, có thể phong ấn chi lực kia, hay là tại trong vỡ vụn trực tiếp nổ tung. Theo nổ tung, thái cổ nô khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể đặng lui về sau hơn 10 trượng. Mà Bạch Tiểu Thuần nơi đó đồng dạng lùi lại, miệng phun máu tươi, lui ra phía sau ngoài trăm trượng, lúc hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, lúc ngẩng đầu trong mắt mang theo kích động cùng cuồng hỉ. Ta có thể dung chuyển thái cổ. Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to, hắn phấn chấn chính mình một quyền này đích xác xác có thể dung chuyển thái cổ. Dù là chính mình cũng thụ thương, nhưng hắn bất tử trường sinh công khôi phục chi lực khiến cho hắn đối với thương thế để ý trình độ cũng không lớn. Kể từ đó, lại phối hợp thái cổ chi quang, tà hoàng thì như thế nào?